Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22:15 trên các nền tảng của Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của một tác giả. Có lẽ là khi mà tôi nhắc đến thì nhiều anh chị em cũng sẽ biết, thế nhưng mà mình cũng chưa có nhiều những cái cơ hội để làm việc, đó là tác giả Tuyết Minh. Cô ấy có một cái lối viết ngôn tình rất là ok, rất là chất. Và cô ấy cũng có đôi khi có những cái cảm hứng thì cô ấy cũng lấn sân sang cả viết chuyện tâm linh, chuyện ma. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện lần này tác giả Tuyết Minh gửi tới chúng ta nó như thế nào. Có tên là 9 ngày xác nổi. Một chút nữa khi mà Tuyết Minh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ Tũng bằng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương, Thái Nguyên, móc cầu nắng mới, thơm ngon bổ dưỡng, giá rẻ phải chăng, pha làm trà đá uống ngon mát. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix, bột trà xanh giảm ngọt 30%, xài khi uống trà, và bột chẩm chéo, không xài khi uống trà mà xài để chấm thịt gà cho ngon, chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện 9 ngày xác nổi của tác giả Tuyết Minh. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, mới rửa xong đống chén bát, rồi còn lau chùi nhà cửa. Cho đến khi tất cả xong xuôi, Thư mới có thời gian đi ra phía sau nhà tắm gội. Nhà Thư ở vùng sông nước, sau nhà là ra đến mé sông. Vì trời tối, phía sau cũng loe hoe chỉ có một vài đốm sáng lờ mờ, như ánh đèn từ những ngôi nhà gần đó. Thư kéo cái đòn ra sát chỗ cái lu nước mà ngồi, cúi người buông mái tóc đen dày xuống, múc nước từ trong lu xối lên. Nước chảy rong róc xuống sông nghe rõ lắm. Bà Hoa, mẹ của Thư, bưng đĩa trái cây đã ăn xong để vào cái thau chén, nhíu mày mắng con: "Mày đó, sao ngày không lo tắm lo gội đi, nào đến đêm mới gội, rồi có ngày á cảm nó lăn quay ra đấy, không á rồi ma da nó cũng nhô lên, nó túm đầu nó lôi mày xuống đó con ơi." Thư chỉ ngoái sang mẹ mà cười cười: "Có thời gian đâu má, đi làm công nhân 6-7 giờ tối mới về, cơm nước xong đến giờ mới rảnh đó má. Thì sáng mày dậy sớm đi rồi lo gội xong rồi đi làm." "Thôi má ơi, ai ngủ cho mà gội. Nói như mày á, nói với cái đầu gối tao, lát nữa lên nướng thêm mấy con khô, cái đám thằng Bảy nó sắp qua, ba mày với chú Tư lai dai chừng đó cũng vừa." "Vâng má, con biết." Bà Hoa quay người đi lên nhà trên, tiếng hát của ba với chú Tư còn vọng ra tận đằng sau. Thư ngồi lẩm nhẩm hát theo. Chừng khi gội sắp xong, bất cần làm sao cái ca mốc nước nó rớt xuống dưới sông. Thư vội quấn tóc lại rồi cúi người xuống chỗ sàn gỗ, dướn người thò tay xuống muốn lượm cái ca lên. Những ngón tay đang chới với chuẩn bị chạm vào cái ca thì đúng lúc ấy, từ dưới mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên sổi lên ùng ục như là nước sôi. Một bàn tay màu xám cho nhầy nhụa thò lên khỏi mặt nước chụp lấy tay Thư, nó lôi mạnh một cái. Thư chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ở phía trên nhà, đám thằng Bảy qua nãy giờ rồi mà không thấy Thư đem mồi lên. bà Hoa nóng ruột đi xuống nhà dưới. Ở trên này hát hò rùm beng, có gọi với xuống thì chưa chắc nó đã nghe. Đi ra phía sau không thấy Thư đâu, bà nghĩ không lẽ nó tắm xong rồi nó đi vô. Bà Hoa lên phòng tìm Thư để mắng cho nó ở trận, nhưng cũng không có. Nhà chỉ có một lối ra, mà ngồi từ sớm có thấy Thư đi ra đây đâu, hỏi quanh cũng không thấy. Chột dạ, bà mới lại vòng ra phía sau. Đi vào phòng tắm kiểm tra thì thấy quần áo sạch của nó vẫn còn treo ở đó. Suy nghĩ vài giây, bà chợt hoảng hồn, chạy lên nhà trên, miệng hét: "Ông ơi, ông ơi, con Thư nó rớt sông rồi ông ơi." Lập tức không ai bảo ai, mọi người đứng lên chạy rầm rập ra nhà sau, rồi nhảy xuống mé sông mà lần mò. Những người còn lại cũng kiếm đèn ra soi cho sáng để cho mọi người dễ thấy đường. Vậy là tiếng hò hét, tiếng khóc lóc làm náo động cả một vùng làng quê yên tĩnh. Mò mẫm đến cả 2 giờ đồng hồ cũng không có kết quả. Có người ngụp lặn ở dưới mé sông lên tiếng: "Này, có khi nào là cái ghe nó đi ngang qua, rồi nó đi theo bồ nó không?" Bà Hoa lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột: "Không, bồ nó làm cùng xưởng với nó mà." Mọi người lại tiếp tục sục sạo, rồi cứ thế mà gọi. Có người mò được đâu đó trong đám lục bình, có cái dép giơ lên cao: "Này, có phải là dép con Thư không?" Nhìn thấy cái dép quen thuộc, bà Hoa nhận ra ngay. Toàn thân bà bồn rộn, bà lắp bắp: Đúng là dép con Thư rồi, đúng là dép con Thư rồi." Khi bà Hoa xác nhận ấy là của Thư, mọi người lại ra sức ngụp lặn. Chừng đến khi mệt lạ thì cũng bỏ về. Nguyên cả một đêm hôm đó nhà bà Hoa cứ khóc lóc như mưa. Bà Hoa lên ban thờ thắp hương, rồi sau đó bà quỳ sụp xuống ngay chỗ Thư ngồi gội đầu. Bà chắp tay, bà khấn vái ra sông: "Con ơi, con ơi, con ở đâu con lên với má đi con ơi. Con ơi Thư ơi, ở dưới sông lạnh lắm con ơi." Khói nhang bị gió cuốn đi một chiều, trông như là cây cầu nối vào tận một vùng mênh mông, mù mịt vô minh. Lòng người lúc này buồn tê tái. Suốt cả đêm hôm ấy, tiếng khóc cứ tỉ tê vang vọng. Đã 2 ngày trôi qua, rồi đến 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Khúc sông này mọi người đã vầy đục cả lên rồi, thậm chí còn xa hơn, lần mò ra đến tận cửa sông, nhưng vẫn không thấy xác của Thư đâu. Tội nghiệp, cô gái mới 22 tuổi, còn đang tuổi son trẻ mà lại chết, tội quá. Từ khi Thư mất, người nhà cũng đã thậm chí đi tìm thầy để bói coi xem xác của cô ấy kẹt ở chỗ nào, nhưng không có thầy nào coi ra nổi. Càng chờ thì lại càng thất vọng. Họ cũng nghe mọi người nói là thả chiếu, thả áo, thả gối, xem mấy cái thứ đó nó dừng lại ở đâu thì có khi xác ở đấy. Làm gì được là người ta làm cả rồi, nhưng đều vô dụng. Thấy bà Hoa cứ vật vã như vậy thì ai cũng xót. Bà cứ ngồi đúng ở cái chỗ mé nước nơi Thư đã ngồi gội đầu mà khấn mà khóc, mà xin Hà Bá thả con bà về. Ăn không được, ngủ không ngon. Chỉ trong vài ngày nhìn bà Hoa hốc hác xanh xao. Chị Dung bê bát cơm để xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng: "Má ơi, má, má ăn miếng cơm đi má. Má cứ như vậy hoài rồi con Thư nó cũng xót." Bà Hoa mắt vẫn nhìn đăm đăm ra sông: "Ăn làm sao nổi, con Thư ở đâu còn chưa biết. Má đau như đứt từng khúc ruột." Chị Dung chỉ biết thở dài, nhìn khuôn mặt tiều tụy của má chồng mà thương. Rồi mắt cũng nhìn ra mé sông mông lung, nước chảy một dòng, không biết xác của em đang ở đâu. Chứ ngộ lỡ nó mà trôi ra ngoài cửa sông thì... Ông Tuấn, cha của Thư, cũng chạy bên này bên kia nhờ bạn bè mò xác con, rồi cũng chạy thầy này thầy nọ mà mãi không tìm được. Bất lực, ông tấp xe máy sát vào gầm cầu gần chỗ mé sông mà ngồi bó gối. Ông lẩm bẩm: "Thử ơi, con ở đâu con báo cho cha, cha rước con về con ơi." Khuôn mặt của người đàn ông già nua đen nhẹm, mồ hôi lấm tấm. Tấm lưng gầy ướt đẫm cả mồ hôi, cái áo sơ mi sờn cũ. Ông ngồi đó lâu lắm, bởi ông cũng chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu. Ông chỉ nhìn ra dòng sông mà bất lực. Bỗng nhiên có người đàn ông đi đến, đầu đội cái nón lá sùm sụp chẳng tỏ mặt, tay xách theo cái cần câu, một tay cầm cái xô cũ. Thấy ông Tám ngồi đó, người đàn ông mới nheo mắt. Đột nhiên bước qua rồi, ông ấy nói một câu buông thõng: "Đừng nhìn nữa, chờ làm gì, mò cũng chả nổi. Đủ 9 ngày nó tự nổi lên." Vừa nghe đến đây thì da gà của ông Tám nổi dựng. Ông quay phắt lại nhìn người đàn ông. Người đàn ông này tướng mạo xấu xí, lưng gù, da cánh tay nổi lên như da cóc, và đặc biệt là một bên mắt bị trột. Ông Tám như là vớ được cọng cỏ cứu mạng. Ông chồm dậy: "Chú ơi, sao chú biết là con tôi chết đuối vậy chú? Rồi, rồi nó nổi lên ở đâu hả chú? Chú giúp tôi, tôi đổ ơn chú, tôi đổ ơn chú." Người đàn ông chỉ cười hếch, thong thả ngồi xuống, lấy từ trong cái túi ly lông cũ mềm ra con giun. Sau đó bấm tay con giun đứt đôi, một nửa ném vào trong cái túi, nửa còn lại móc vào cái lưỡi câu. Cho đến khi thả cái lưỡi câu xuống, người đàn ông thong dong quấn quấn cái điếu thuốc dê. Ông lẻ lưỡi liếm qua cái vành của cái tờ giấy quấn thuốc, sau đó về lo lại cẩn thận. Động tác của ông xem chừng là thong dong lắm. Cho đến khi bập bập rít một làn khói phun ra xanh lè lè, ông nheo mắt: "Đứng ngọ là nổi, chết ở đâu nổi lên ở đó. Nhưng mà vớt lên được thì thiêu đi, rồi đưa cốt lên chùa, chờ hồn phách nó bị dữ rồi." Nghe ông chú này nói vậy, ông Tám Tuấn bán tín bán nghi. Bao nhiêu thầy bà giỏi nổi tiếng cả xứ này còn chẳng giúp được gì, vậy mà cái người đàn ông này liệu có tài cán hay không? Nhưng dù sao họ cũng nói có ý, đằng nào mình cũng đang tuyệt vọng. Ông Tám Tuấn thở dài rồi rời đi. Chứ nói thật, ngồi cạnh người đàn ông này, cái bộ dáng dị hợm đã đành, nhưng lại bốc lên cái mùi hôi hám, khiến cho ông Tám không chịu nổi. "Dạ, đội ơn chú, xong việc rồi tôi mua đồ ra đây tạ ơn chú." Người đàn ông lim dim ngồi hút thuốc, buông cần câu không trả lời. Ông Tám Tuấn lấy xe chạy một mạch về nhà, nói chuyện cho người nhà biết. Ai ai cũng bảo là đừng tin cái lão bà sảm bà láp. Lời ra lời vào cũng làm na lay động ông Tám. Thế nhưng bà ổi là bà cụ má ông Tám thì lắc đầu nói: "Chưa chắc bầy ơi. Xưa tao có nghe nói có người đàn ông có con mắt âm binh, ông ấy nhìn được cái xác ở đâu đó. Ông làm nghề vớt xác, ai mà có người thân bị chết nước đều tìm đến cửa ông nhờ đó. Rồi sau không biết làm sao ông bị trời quả, chắc là do dính vào nhân quả, thành ra cơ thể biến dạng xấu xí đó. Lâu lắc lâu lơ rồi không thấy ông đâu. Hình như ông ấy tên là ông Cóc, mà má cũng chỉ nghe đồn thôi chứ chưa thấy bao giờ." Ông Tám bán tín bán nghi, liệu có khi nào vì cái lưng gù, vì da nổi mụn mà người ta gọi là ông Cóc? Thôi thì đằng nào cũng tuyệt vọng rồi, cứ đợi, đến ngày thứ 9 ắt sẽ rõ. Vậy là cả nhà thấp thỏm đủ 9 ngày. Vợ chồng ông đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón xác con về. Cái bạt được trải sẵn ở ngay sàn nước nơi Thư rớt xuống. Anh con trai ông Tám ngồi bên cạnh cha nhỏ giọng: "Cha ơi, liệu con Thư nó có nổi lên không cha?" Ông Tám xót lắm, vừa cầu mong cho lời người đàn ông kia nói trở thành sự thật. Ông nhìn ra sông rồi nhìn đồng hồ. Cái hôm ấy con Thư nó ra đây gọi đầu cũng giờ này. Đợi vài phút nữa xem. Cái đồng hồ nó cứ chạy. Mỗi nhịp nhảy của kim đồng hồ khiến cho trái tim của ông cũng đập loạn. Cho đến khi đồng hồ chỉ đúng ngọ, ánh mắt của ông Tám lập tức hướng ra chỗ mà người đàn ông kia đã nói. Tất cả đều hồi hộp nhìn vào. Mặt nước bỗng nhiên sao động. Liệu có khi nào là cá nó ngoi lên nó đớp nước hay không? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn. Thậm chí đến giờ phút này thì người ta nín thở. Chỉ sợ là thở mạnh không khéo sẽ lỡ mất giây phút kỳ dị. Mặt nước bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Và từ đó đánh rào một cái, một thứ gì đó vừa trồi lên. Có mấy người tò mò đã nhổn cổ mà nhìn thì bàng hoàng kinh hãi. Chỗ ấy thực ra họ cũng đã lần mò nhiều lần. Họ còn cẩn thận lấy xào chọc choe choét xuống dưới bùn, nhưng đâu có thấy đâu. Ấy vậy mà khi cái mé nước nó vừa sủi lên, loang ra đỏ đục ngầu như là máu, nào ngờ là cái xác của con Thư. Hùng lập tức vỗ lấy vai cha. Cha ơi, cha, đúng là con Thư nó nổi lên rồi cha ơi. Nước mắt của anh Hùng chảy dài. Tuy là đàn ông nhưng anh rất thương cô Út Thư. Anh quay lại ôm lấy má. Má ơi, má, em con về rồi má. Bà Hoa khóc lóc quỳ lạy. Con đội ơn hả bá, con đội ơn hả bá. Thế nhưng chỉ vài giây sau, gia đình lại không thấy ông Sáu Liều tới vớt xác. Hay là do ông đang cúng kiếng làm điều gì đó trước khi vớt xác. Sốt ruột, ông Tám mới lấy điện thoại bấm gọi ông Sáu Liều. Ông Sáu ơi, sao còn chưa tới nữa? Tính ra là đã 15 phút rồi. Trong điện thoại, tiếng của ông Sáu Liều bối rối. Thôi thôi, anh Tám kêu người khác đi. Cái xác này tôi không dám vớt đâu. Thôi tôi đang ở ngay ngoài này đó, nhưng mà tôi không dám vô. Tôi đi về đây. Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút dài. Anh Hùng sốt ruột. Cha ơi, rồi ông Sáu ông nói sao? Cha nói là không dám vớt. Cái gì vậy trời? Ông là người vớt xác chuyên nghiệp nhất ở cái xứ này rồi. Hay là để con đi gọi ông Hai Héo. Mày đi lại đi con, để con Thứ nó nằm ở đó lạnh lẽo. Những người đi xem vớt xác đứng trên bờ rỉ tay nhau. Có một vài người sợ quá đành bỏ về. Phải đến hơn nửa tiếng sau, anh Hùng mới đưa được ông Hai Héo đến. Ông Hai Héo còn mang theo cả dây thừng và cái túi đồ nghề. Dựng xe tắt máy, anh dục chú đi theo con lẹ lẹ lên. Lỡ xác em con qua giờ rồi nó lại chìm xuống chú ơi. Để tao xem nào. Ông Hai Héo cũng nhanh chân đi theo Hùng ra sau nhà. Khi vừa nhìn thấy cái xác, bỗng nhiên ông Hai Héo sững lại. Ông run lên cầm cập. Thôi bày ơi, hay là thôi đi. Tao không dám nhận kéo cái xác này đâu. Có khi là tao về đi. Ok chú, xác nào rồi mà chả là xác. Chú ơi, chú từ chối như vậy rồi tội em con. Bày ơi, mày không biết làm cái nghề tụi tao kỵ nhất là cái xác chết nổi, mà là nổi đứng. Mà đây bày nhìn coi, cái xác nó nổi đã nổi đứng rồi mà nó còn trồng cây chuối kìa bày ơi. Thôi, tao về. Ông Hai Héo đi nhanh lắm. Phải nói đúng hơn là ông đi như chạy ấy. Anh Hùng không biết phải làm sao. Mọi người ở đó cũng đang nghe hết lời của ông Hai Héo. Những lời bàn tán bây giờ mới được dịp bung ra. Chết rồi, ông nói đúng nó. Người ta nói kỵ nhất là đào mộ mà phải quan tài chôn đứng, kỵ nhì là vớt xác mà xác nó lại nổi đứng, đằng này nó nổi đứng mà nó lại còn trồng chuối thế kia, ai mà dám vớt mày ơi. Chứ mà người đàn bà khi mà xác nổi là phải nằm ngửa chứ nhỉ, thế này thì oán khí nặng lắm, không khéo đó oán khí nó dồn lên đầu, nó nhập thấu thể, nó thành quỷ đó, vớt xong không khéo là nó vật chết thế. Ghê vậy sao? Này, đoạn sông này xưa nay rồi có ai chết không bay? Sao lại không? Nước lên, xác chết cũng trôi về đây đó. Ông Tám nghe xong những lời ấy thì sợ lắm. Thế nhưng xác con đã nổi lên kia rồi, không vớt không được. Cuối cùng cực chẳng đã, ông cởi phăng áo rồi chuẩn bị lội xuống. Không ai vớt thì tao vớt. Còn tao, tao phải đưa nó về. Tụi bay vào kêu con Dung chuẩn bị cái chén cơm với trái trứng gà đi, rồi ra phụ tao đưa xác em mày lên. Anh Hùng gật đầu, vội vàng chạy vào trong căn dặn vợ. Anh quay ra ngồi sẵn ở bên mé nước đợi ông Tám kéo xác của em vào. Anh tranh thủ trải căng tấm bạt để có chỗ cho em nằm. Ông Tám bị bõm bơi ra gần chỗ cái xác. Lúc ông vừa chạm tay vào da của Thư thì bỗng nhiên trên trời nổi lên sấm chớp đì đùng. Tiếng sét to lắm. Ông Tám theo phản xạ giật mình rúm cả vào. Ông ngẩng mặt lên trời nhìn. Rõ ràng là trời quang mây tạnh mà sao tự nhiên lại có sấm sét. Ông hồi hộp. Những người đứng coi ở trên cũng run cầm cập. Ông Tám lại tiếp tục khỏa nước bơi lại gần hơn. Ông đưa tay nắm vào chân của cái xác. Trên bầu trời sấm sét vẫn cứ đì đùng. Ông Tám đã bớt sợ hơn. Da thịt của Thư đã trương phình cả lên, bợt bạt, có chỗ thì căng bóng, cảm giác cứ như động vào không cẩn thận là nó vỡ bục cả ra. Ông Tám phải thật nhẹ tay. Không ai dám bỏ điện thoại ra quay. Một vài kẻ liều lĩnh không tin vào chuyện tâm linh mà cũng chỉ dám giơ điện thoại lên chụp ảnh. Lúc cái xác kéo gần về phía mé nước, anh Hùng đưa tay xuống túm lấy cái chân của Thư, ông Tám thì lặn xuống để đẩy cái xác lên. Lúc ông mở mắt, nhìn trong dòng nước đục ngầu, ông rùng mình. Bởi vì cái xác nó nổi đứng lại trồng chuối. Bây giờ khuôn mặt của con ông đang chìm dưới đáy nước lại còn trồng ngược. Mắt của nó mở trừng trừng bởi vì sóng nước cứ dập dềnh. Hơn nữa nước sông ở đoạn này gần cửa sông cho nên đục. Cảm giác cứ như là cái xác đang mở mắt nhìn chăm chăm vào ông vậy. Thêm một điều nữa, ấy là do cái xác nó đã trương lên, cái bờ môi nó nhoét ra, tạo ra một nụ cười ghê rợn. Ông Tám dùng mình hít sâu một hơi, rồi dồn sức đưa tay vào hai bên vai của cái xác mà đẩy lên trên. Xác của Thư đã cứng đờ. Lúc lôi được cái xác lên trên tấm bạt thì ai cũng òa khóc, đặc biệt là bà Hoa. Bà làm sao chịu được cái cảnh này? Con gái của bà vốn dĩ sinh ra lớn lên đẹp đẽ như thế, bây giờ vẫn là con gái của bà nhưng nó nằm ở đó xót quá, toàn thân trương phình cả lên, da rẻ thì bong chóc, mặt và thân thể bị cá nó rỉa lởm chởm. Ở dưới cái quai hàm, cá nó đã rỉa đến lòi cả xương. Thậm chí ở ngay đoạn tiếp giáp với yết hầu, có con cá con nó to như là ngón tay, nó lúc nhúc, nó đang thỏ qua cái lỗ hổng mà nó ăn. Từ ấy phùi ra toàn là nhờ nhờ những móng. Thậm chí ở bên phần mép ổ bụng còn có con lươn đến vàng ruộng, nó cũng rúc ra ngoài, rồi từ từ theo dòng nước mà trườn khỏi tấm bạt xuống sông. Quả nhiên đôi mắt của Thư lúc này trợn lồi như muốn rớt ra khỏi tròng. Cái khóe miệng bờ môi trương lên nhoét ra như là đang cười, dị hợm lắm. Bà Hoa nức nghẹn, bà cảm giác như là trong lòng của bà đang bị cục đá nó đè đến không cả thở nổi. Thư ơi, con ơi, sao lại thế này à con ơi? Ông Tám cùng với con trai, mỗi người một bên, khiêng cái tấm bạt đựng cái xác của Thư vào trong để cho bên tang lễ đến niệm. Nước từ tấm bạt chảy xuống đất tong tỏng, bà Hoa bây giờ làm sao mà có thể đi nổi, phải có mấy người dìu. Chị Dung vừa bưng cái ly đựng nhang, vừa bưng chén cơm trứng luộc đi theo. Trên ly có cắm 3 cây nhang, lại có một cây dường như là không cháy, thành ra là 2 ngắn 1 dài. Chị Dung không để ý đến điều đó. Bây giờ chị còn đang dùng mình tập trung vào cái xác thê thảm của Thư. Bên tang lễ cũng nhanh chóng có mặt. Họ cũng đã xử lý nhiều cái xác chết, nhất là ở vùng sông nước, thì cái xác chết trôi nào mà họ chưa từng xử lý qua. Thậm chí có nhiều cái xác ngâm nước quá lâu còn biến dạng kinh khủng hơn nhiều, đến mức chỉ có thể xác nhận ADN hoặc là nhìn dựa vào quần áo đồ dùng để xác định nhân thân. Nhưng lần này thì quả thực họ còn vừa làm vừa sợ, bởi cái xác thì không quá đáng sợ đâu. Thế nhưng khi mà nghe người ta kể là cái xác chết nổi đứng còn trồng chuối thì ai cũng bàng hoàng. Bà Hoa đang miên man nằm đó, bỗng nhiên nghe có tiếng khóc tỉ tê vang lên. Bà rùng mình. Má ơi, má, má ơi. Bà Hoa mở choàng mắt, bà nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Thế nhưng tiếng gọi thảm thiết vẫn cứ vọng lại. Má ơi, má, con lạnh quá má ơi, má cứu con với, con lạnh quá má ơi. Nghe tiếng con khóc, bà lật đật ngồi dậy, lần theo tiếng gọi mà tìm con. Thư ơi, má đây, má đây con ơi, má, má cứu con, má cứu con. Bà cứ thế lần mò ra chỗ đằng sau nhà, nơi mé sông, đúng chỗ mà Thư đã bị ngã chết. Cái đèn bóng tròn sợi đốt chiếu ánh sáng vàng vọt xuống mặt nước loang loáng. Bà nhìn thấy con gái của bà đang co ro đứng một nửa người ngập dưới nước. Tóc tai của nó ướt bết cả vào. Bà hét lên. Thư ơi, con ơi, con lên trên này đi con ơi. Má ơi, má đừng đưa con đi, con muốn ở lại với má. Má ơi, má. Thư ơi, Thư. Trong lúc bà đang gào khóc thì đột nhiên bàn tay của ai đó chạm vào vai bà, làm cho bà giật thót cả mình. Má, má ơi, má tỉnh dậy đi má, má ơi. Tiếng gọi của anh Hùng đánh thức bà Hoa. Bà mở choàng mắt, đôi mắt vẫn ướt nhòe. Nhìn xung quanh là những người quen thuộc, chỉ có cái hòm là bà nhìn mãi không quen, không chấp nhận được. Người ta đang tập trung ở đây, kẻ thì ngủ, người thì ngồi đánh bài, có người thì nói chuyện, coi như là ở lại với cô Thư lần cuối, ngày mai sẽ đưa cô ra đồng. Một phần nữa cũng coi như là để canh hương, canh mèo, tránh cái việc con mèo mà nó nhảy qua xác rồi lại sinh sự. Thấy bà Hoa đã tỉnh, anh Hùng bảo. Má, má, má đi vô phòng ngủ đi má. Nước mắt của bà chảy ra, bà nấc lên. Con ơi, má thấy con Thư nó tìm má, nó nói nó không muốn xa má, nó không muốn đi. Câu nói chạm vào nỗi đau của nhiều người. Mắt của anh Hùng đỏ lên, sống mũi của anh cay cay. Anh khuyên can. Thôi, má đi vô phòng ngủ đi, má nhớ thương con Thư quá cho nên má nằm mơ nằm mộng. Không, má phải ở ngoài này chứ. Gọi ba bà ra đây cho má. Mau lên, mau lên. Anh Hùng thở dài, đứng lên ra chỗ cái võng. Ông Tám đang nằm ở dưới đất, chỗ ông nằm biết bao nhiêu là tàn thuốc. Đôi mắt của ông nhìn đau đáu vào màn đêm cô tịch. Anh Hùng thấy cha như vậy cũng xót lắm. Dường như là người đàn ông cố tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng đã chết tâm. Ông không như là đàn bà, ông cũng chẳng thể nào gào khóc nhiều. Cha, cha vô mà nói gì? Cha. Ông Tám giật mình, còn không biết là Hùng đứng đó từ bao giờ. Ông quay sang bối rối. Bà biết rồi. Ông đứng lên đi khỏi võng. Điếu thuốc đang hút dở cũng bị vùi dưới cái dép. Ông đi vào trong đến bên vợ. Bà tìm tôi đấy. Bà Hoa chụp lấy tay chồng. Ông ơi, ông đừng thiêu con Thư được không? Rồi ông đừng gửi nó vô chùa được không? Ông ơi, nó kêu nó muốn ở lại đấy. Ông Tám thở dài. Tôi biết là bà đau lòng, tôi cũng đau lòng, nhưng mà người ta nói vậy, mà người ta nói đúng, rồi mình biết làm sao? Kệ người ta, con mình nó chết thảm như thế rồi, bây giờ ông còn định đốt nó đấy. Nó đã chết nước lạnh lẽo, bây giờ nó lại chịu thiêu chịu đốt, rồi làm sao nó chịu nổi? Đột nhiên bà Hoa chồm dậy, cúi người quỳ lại chồng. Ông ơi, tôi xin ông đừng thiêu con. Ông chôn nó gần em nó đi ông, để nó quanh quẩn ở nhà. Tôi còn nhang khói cho nó. Tôi xin ông, con Thư sự này nó hiền lành, nó có ác ý với ai bao giờ, tôi lạy ông nữa. Những lời vợ nói chạm vào sự day dứt. Ông Tám mấy hôm nay vẫn đang suy nghĩ mãi khi phải quyết định mang xác con mình đi thiêu. Nói gì thì nói, nó là con gái ông, do ông sinh ra, ông chăm bẵm yêu thương hết mực. Đứa con gái ngoan hiền của ông, nếu như hồn phách của nó giữ lại rồi, vậy thì ít nhất cái xác cũng nên để gia đình ông thờ cúng chứ. Ông cuối cùng thở dài. Bà bình tĩnh đi, tôi sẽ làm theo ý bà. Nó là con gái mình để nó gần mình vậy. Nghe vậy, bà Hoa bật khóc tu tu. Ông Tám đứng lên căn dặn con trai. Nhắn cho bên thằng Tuấn hủy cái việc hỏa thiêu đi. Mày xách xẻng cuốc đi theo bà. Dạ. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi theo cha con ông Tám. Đèn điện cũng mang hết ra sử dụng. Bọn họ ra đào huyệt cho Thư ngay trong đêm. Cái huyệt lớn được đào ngay bên cạnh chỗ ngôi mộ nhỏ trong vườn chuối. Mấy người bảo nhau phải nhanh tay đào đi, để cho đến mai còn kịp giờ hạ huyệt. Nhiều người cùng làm, cái huyệt dành cho Thư được đào nhanh lắm. Cho đến khi đào xong huyệt, mọi người vào tắm rửa rồi chợp mắt. Ông Tám lấy hương ra đó đốt, khấn vái gì dầm gì đó, xong mới đi vào sau. Trời sáng nhanh lắm. Ngày Thư đi, trời buồn bã nổi sấm sét đùng đùng. Cũng may lúc chôn thì trời thương không đổ mưa tầm tã. Thầy cúng xong thì bắt đầu đi di quan ra huyệt. Tám người thanh niên to khỏe chia hai bên, cùng nhau nhấc cái hòm lên. Ông Tám cúi đầu ôm cái bát nhang đi trước. Hùng ôm cái di ảnh đi bên cạnh. Bà Hoa dù là muốn đi thì cũng chẳng thể nào kìm nén được nỗi đau. Bà phải dìu, có người dìu mới bước chân đi được. Khi cỗ quan tài của Thư được đưa xuống cái hố huyệt, lúc chỉ còn cách mặt đất tầm độ gang tay thì bỗng nhiên đánh rắc một tiếng. Cái đòn to chắc chắn như vậy mà nó lại gãy làm đôi. Tất cả mọi người tá hỏa. Cái hòm của Thư nó rớt thẳng xuống ở phần đầu. Cái đầu của cái hòm nó cắm thẳng xuống cái hố huyệt trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Rõ ràng là cái hòm nó không quá nặng. Hơn nữa Thư tính ra cũng chỉ hơn 40 kg, chưa đến 50 kg thì làm sao đến nỗi nó nặng đến gãy cả được cái đòn khiêng. Điều kinh dị hơn nữa ấy là trong lúc mọi người đang bối rối, cái quan tài cứ thế mà trôi sành sạch xuống. Cái đầu của cái quan tài nó giáng thịch xuống mặt đất, thì cũng là lúc cái chân của quan tài nó dựng đứng cả lên. Thành ra là cái quan tài nó chôn cắm. Điều kinh dị tiếp theo, lúc mọi người đang bàng hoàng hoảng hốt, thì có lẽ vì cú rơi cho nên xác của Thư ở trong quan tài bị động. Mọi người đang chăm chăm nhìn xuống thì loang loáng ở sau cái ô kính nắp bán thiên của quan tài, người ta có thể nhìn rõ mặt của cái xác chết của Thư bị tì vào cái ô kính. Con mắt đã mở trừng trừng cả lên nhìn ra bên ngoài, trông hết sức dị hợm, tựa như là Thư đang còn sống vậy. Rất nhanh, người ta hò nhau nhảy xuống đỡ cái quan tài lại. Dù sao thì đinh bán thiên đã đóng, bây giờ cũng chẳng thể nào mà gỡ ván ra. Ở trong đó cũng đã chèn cẩn thận rồi. Thôi, thôi, cũng chỉ mong là cô ấy yên nghỉ. Chỉ mong là cô ấy yên nghỉ. Người ta lấp đất xong, mọi việc đâu vào đó. Đám người đưa tang cũng rời đi. Ông chú đánh trống nói với ông chú đánh khiên: gãy cả cây đòn. Này đông người tao không dám nói. Con điểm nó bay ơi. Thì đó, nếu mà nặng thì phải gãy từ lúc khiêng chứ. Sao mà khi mà còn cách mặt đất còn có gang tay mà cây đòn nó gãy như vậy được? Thì đấy, nhà này nhất định là phải đi coi thầy. Chuyện cây đòn gãy, chuyện xác chết thẳng đứng, chuyện vớt xác trời nổi sấm, nó trở thành đề tài bàn tán khắp ở trong xóm trong làng. Thậm chí nó còn được đem đi khắp các trang mạng, bởi xưa nay cũng chưa bao giờ xảy ra cái hiện tượng lạ đến như vậy. Thành ra nó trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Vợ chồng ông Tám nghe thấy người ta bàn tán xung quanh cái chết của con mình thì vừa tức vừa thương con vừa buồn. Thôi thì miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chôm miệng vải đâu mà che mà đậy được. Người ta có miệng của người ta, người ta thích nói gì thì nói. Khổ quá, đến chết rồi nó còn khổ. Chiếc ghe của ông Lãnh đi đám ở khúc dưới sông bây giờ mới về. Đã hơn 11 giờ đêm, chiếc ghe đang bon bon chạy thì bỗng nhiên bị tắt máy giữa chừng. Rõ ràng là còn xăng còn dầu mà sao kỳ nó không nổ. Ông nắm mái chèo quơ quơ thử xem là liệu có dính cái gì hay không. Thế nhưng rõ ràng là trống trơn, không hiểu sao nó lại đứng máy. Trước khi đi ông có kiểm tra kỹ rồi mà. Ông Lãnh bực bội buông một câu chửi thề: bà mẹ, ngó qua ngó lại, mọi người ngủ cả rồi. Ông Lãnh lấy điện thoại gọi cho những người sửa máy chỗ quen. Điều lạ là cả 5 người trong danh bạ cũng không gọi cho ai được, đều thuê bao. Bất lực, ông Lãnh mới gọi điện cho vợ. Alo, bà đó à? Bà ngủ đi nha, đừng có đợi tôi nghe. Ghe nó đứng máy mà gọi giống mảnh thợ đó, không có ai bắt máy mới kỳ á. Thôi thôi thôi thôi, có khi tôi ngủ lại đây, mai về. Đứng máy hả? Có thiệt không? Hay là chả đi với con nào rồi kêu đứng máy? Bà ơi, bà giữ như con cọp cái á, tôi dám đi với con nào? Tôi cha liệu hồn, lộn xộn á, tôi cho cha đứng máy thiệt đó. Trời ơi, biết rồi. Ông Lãnh mới đi vào trong khoang ghe, lấy cái mùng ra treo rồi chui vô trong đó mà nằm. Ở trên ghe ngó vậy chứ lúc nào mà chả đầy đủ đồ ghe để làm ăn cơ mà. Nằm ở trong mùng, ông Lãnh cũng yên tâm. Miệng ông ngân nga vài câu hát: từ là từ phu tướng, bảo kiếm. Thế rồi miên man chìm vào giấc ngủ. Tiếng cá quậy nước, tiếng ếch nhái kêu ỉ oạp, nó khiến cho người dân sông nước giống như là được nghe một bài hát du vậy. Bỗng nhiên, ông nghe có tiếng bước chân lõm bà lõm bõm. Hình như là tiếng bước chân bước lên trên ghe của ông ấy thì phải. Trong cơn mơ màng, ông mở mắt, lắng tai. Ông cảm giác cái ghe của ông hơi chòng chành rất nhẹ. Sau đó ông nghe cả tiếng nước nhỏ tí tách của người ướt nhỏ xuống mặt sàn ghe. Con mắt thì toét nhèm, hơn nữa trong bóng đêm mù mịt, ông chẳng nhìn thấy gì. Thế nhưng ông lại mơ hồ nghe có tiếng cười khúc khích phát ra đâu đây. Lần này ông lãnh mở toàn choàng mắt, cái đèn treo mờ mờ ở trên mui ghe đủ để cho ông nhìn thấy đúng là trên ghe của ông đã có thêm người. Ở mũi ghe có người đang ngồi xõa tóc. Ông lãnh nheo nheo mắt, ông ngẩng lên. Má nó, chả có nhẽ nào mình đổ ghe ở giữa sông chứ, mình đâu có đỗ cập bờ, nó lên làm sao. Bà mẹ, chắc là mình xỉn quá đó. Nghĩ bụng, ông lại xoay người kéo cái chăn lên định ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt được vài giây thì bỗng nhiên ông thấy nước nhỏ tong tỏng vào mặt. Theo phản xạ, ông lãnh đưa tay lên chùi mặt. Lần này ông tỉnh hơn, mắt cũng mở to hơn. Ông lãnh vừa nhìn thì bàng hoàng, bởi lẽ ở trên cái mui ghe đối diện với ông là một người đàn bà đang bò như là con nhện, nhìn thẳng vào ông. Cái thứ nước ấy chính là đang nhỏ ra từ người đàn bà. Người đàn bà nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc xõa ra bết bết, trùm lên trên, xõa xuống mặt của ông một cách dị hợm. Ông lãnh há hốc mồm choáng váng. Đột nhiên người đàn bà buông cả hai tay, thân thể của cô ta trùm thẳng lên trên cái đỉnh mùng. Khuôn mặt của cô ta tì thẳng vào mùng, hiện lên một cái nét dị hợm làm cho ông lãnh hết hồn hết vía. Ông lãnh hét toáng lên, rồi ông vùng chạy trôi ra khỏi mùng, lao đánh ùm một cái xuống sông. Cứ như vậy, ông bơi bòm bõm. Trời ơi, có mà. Bây giờ ông ngoảnh lại thì thấy cái ghe của ông nó cứ chòng chà chòng chành. Cái ánh đèn mờ mờ treo ở trên mui ghe, nó hắt ra một cái bóng người đứng sừng sững ở mũi ghe, chỉ tay về phía ông mà cười khanh khách. Người đàn bà cứ thế mà rũ rượi vặt ngặt nghẽo mà cười. Sáng ngày hôm sau, chiếc ghe có thợ tới sửa. Tiếng đồn tới đồn lui, thành ra câu chuyện lan đi, mọi người ở gần đó đều biết. Chị Dung mang đồ ăn rửa xong vào ướp, rồi đổ đồ ăn mang lên trên phòng cho bà Hoa. Từ khi cô Thư mất, bà Hoa cứ thất thần, không thiết tha ăn uống hay làm gì. Mỗi ngày chỉ đều ra vườn thắp hương cho hai đứa con xấu số. Đặt tô bún lên trên bàn, đỡ mẹ dậy. Má ơi, má dậy ăn sáng này má, má ăn cho nóng. Bà Hoa thở dài. Chị Dung kéo cái ghế để tô bún cho má chồng. Nhìn má chồng ăn được vài đũa, chị cũng thấy ấm lòng. Đợi má ăn xong chị kể. Má ơi, nãy con phía sau sàn nước, con thấy người ta tới sửa cái ghe. Ông chủ ghe kia ông kể, qua ông đi tới đây rồi tự nhiên bị tắt máy. Ông kể còn gặp ma. Tối hôm qua lúc đây ông uống say rồi. Liệu có khi nào ông say quá ông hoa mắt má? Bà Hoa vừa nghe vậy thì nhướng mày. Có khi nào là con Thư không? Có khi nào là con Thư? Con Thư nó hiện ra không? Má ơi, nhà mình đã mời thầy gọi hồn con Thư rồi mà má. Rồi, hay là gọi hồn nó không lên, cho nên là hồn nó vẫn ở dưới sông nó ghẹo người ta. Thế sao cái ông câu cá mà cha mày gặp, ông bảo hồn phách bị nó giữ. Ma ơi, nếu mà giữ thì làm sao mà lên ghẹo người ta được. Có khi nào là ông nói tào lao. Dùng. Thôi, mày đi kiếm ông thầy nào khác. Mày gọi hồn con Thư về cho má đi. Để nó bơ vơ như vậy, ma chịu không nổi, ma xót lắm. Dạ má, ma cứ chịu khó ăn uống đủ bữa rồi con đi kiếm thầy. Chị Dung bưng cái tô đi ra ngoài rồi coi chuẩn bị cơm nước. Bà Hoa cũng thương chị Dung lắm, thương từ lúc bà mới rước con dâu về. Bà đối xử với chị Dung cũng không khác gì con đẻ. Mua gì hay cho gì Thư thì chị Dung cũng có. Có lẽ vì vậy chị Dung cũng thương bà vậy. Thầy bà đã mời cả rồi, cúng kiến cũng dùm beng rồi mà chẳng có tác dụng gì. Rất nhiều người đi qua khúc sông này ban đêm bị ghẹo. Ví dụ như sau cái vụ cái ông đi ghe đó thì còn có một vụ khác. Ông này ban đêm hay đi cắm câu. Hôm ấy trời nổi gió, ông ấy quyết định là đi cắm câu, kiếm tí lấy tiền đóng học cho con. Đang thất thểu đi ở bờ bên kia, cái chỗ người ta đắp bùn lên. Cái chỗ này trơn trượt lắm, cho nên ông đi rón rén, bước đi rất chậm. Ấy thế nhưng mà lúc đang đi như thế thì lại nghe tiếng bước chân dẫm thình thịch ở ngay đằng sau lưng mình. Ông giật mình. Quái lạ. Cái chỗ này mình vốn là cái dân quen ở đây, mà mình đi còn phải thật cẩn thận. Chứ mà không nữa, trời thì tối, đường thì trơn, dẫm hụt một cái rồi lộn tòm xuống sông. Ấy thế mà nó đi thoăn thoắt, tiếng bước chân của nó nhanh như vậy là sao? Ông ngoảnh lại nhìn thì không thấy ai, chỉ thấy có mấy tàu dừa nó rũ xuống phất phơ trong gió. Ông mắm môi mắm lợi lại đi tiếp. Ra đến khúc sông, ngay đoạn đối diện bên kia bờ là nhà của cô Thư. Biết chỗ này có cái luồng nước nhiều cá, ông loay hoay ngồi xuống cắm câu. Vừa mới thả cần xuống chỉ độ 10 giây thì bỗng nhiên mặt nước cá nó quẫy bỏm bõm. Thế nhưng điều kinh dị ấy là nó quẫy ghê lắm. Quẫy thế này dễ phải đến là con kình con ngư chứ chả chơi. Mà cái khúc sông này từ xưa tới nay, ông sinh ra lớn lên ở đây, làm gì có cái con cá nào nó to đến thế mà quẫy. Ông rùng mình. Chết cha, không lẽ là con xấu? Tay ông lăm lăm cái xiên giơ lên, rồi một tay cầm cái đèn soi soi ra mé nước đề phòng mà có con sấu. Ông lao cho nó một cái, không khéo lại còn được miếng. Trong lúc đang dòm dòm thì từ dưới mặt nước nó sủi ùng ục. Thế rồi đánh rào một cái, một thứ nổi lên. Nguyên Si là một cái đầu tóc bê bết nước, cùng với khuôn mặt trắng bềnh bạch, từ dưới nước nổi lên, là một người đàn bà. Ấy thế nhưng mà điều kỳ quái nữa là mặt sông chỗ này cũng sâu, cho dù là người bơi thì cùng lắm chỉ nổi được cái đầu. Ấy thế mà người đàn bà này nổi đánh rào một cái thẳng tưng, nước chỉ lềnh bềnh ở dưới bụng. Người đàn bà cứ nổi dập dành lên trên mặt nước, nhìn chăm chăm vào người ông câu cá. Ông này bàng hoàng há hốc cả mồm, còn chưa kịp có phản ứng gì thì người đàn bà chỉ tay lên cười khanh khách. Lúc cô ta cười, ông mới nhìn thấy khuôn mặt đang trương phình lên bợt bạc. Điều kinh dị là trong cái miệng đang há ngoác ra còn có cả những con cá, con lươn đang rúc rỉa. Một con lươn quẫy mạnh một cái đầu của nó rúc phòi sang bên má, lẫn trong đó là máu lẫn mủ, nó nhều nhảo ra. Ông này kinh hãi, bỏ cả cần quay đầu bỏ chạy. Ấy thế nhưng mà ông ấy cứ chạy trên bờ thình thịch, bất chấp ngã lăn quay dính đầy bùn đất, lại chồm lên mà chạy. Còn ở dưới mé nước, người đàn bà nó vẫn cứ lướt đi, nổi nửa thân lên mà lướt đi, đuổi theo ông. Tiếng người đàn bà díp lên ở đằng sau nghe hết sức ghê rợn. Ông này cứ vừa chạy vừa gào thét: "Cô Mạ, cứu tôi với, cứu tôi với, cô Mạ, trời ơi, trời ơi." Lại thêm những câu chuyện ma quái được lan truyền. Từ đó trở đi, cứ trời gần tắt nắng là tuyệt không ai dám đi qua khúc sông này. Thậm chí mấy nhà gần đó cũng chẳng dám đi ra sau nhà mỗi khi tối trời. Hôm ấy anh Hùng nói chuyện: "Bữa con lên huyện có nghe được cách này. Ông thầy nói chuyện với người ta đó. Con nghe rõ lắm, mà con hỏi ông không trả lời. Ông đã nhìn cách ăn mặc với cách nói chuyện thì có vẻ không giống người mình." Ông Tám buông đũa: "Rồi nói ông bảy cách, cho ông tiền." Ông kêu nhiều tiền lắm. Ông nói là con làm sao mà đủ. Xong ông đứng lên đi mất. Ông Tám bất lực thở dài. Ông buông luôn cả chén cả đũa, không ăn nữa. Ánh mắt ông đau đớn nhìn lên di ảnh của con gái. Anh Hùng tiếp: "Đại loại là như thế này. Hốt một bịch đậu xanh, đến chỗ người đã mất rồi khấn khứa tên tuổi sinh thần bát tự, vừa đi vừa giải về nhà. Nam bảy hột, nữ chín hột. Về đến nhà thì giải một ít đậu xanh vào cái mâm đựng gạo để trên ban thờ, rồi đậy nắp mâm. Ngày hôm sau mà thấy đậu xanh ở trên cái mâm nó thành cái dấu chân ở trên gạo, ấy là hồn về." Ông Tám liền quay lại. Ánh mắt của ông nghi ngờ: "Thế có chắc không?" Thì con nghe ông nói vậy mà. Nếu mà không được thì cũng chả sao. Gạo mới đậu xanh thì nhà mình thiếu gì, đâu có cần bùa chú gì đâu ba." Bà nghe vậy thì cũng giục: "Làm thử đi ông, có kết quả cũng được, mà không có kết quả thì rồi mình đi tìm thầy khác." Ông Tám hỏi con trai: "Thế chừng nào làm được?" "Dạ ban đêm ạ, càng muộn càng tốt, nhưng mà không được quá 12 giờ. "Được rồi, sáng ngày mai con Dung đi mua cho cha ký đậu xanh, dư thì mình nấu chè." Cuối cùng cũng có tia hy vọng để có thể đưa hương hồn của cô Thư về nhà. 11 giờ đêm ngày hôm sau, ông Tám mang lon đậu xanh ra chỗ mé sông nơi Thư chết. Ông còn cẩn thận mang theo một cái bát gạo cắm nhang vào đó. Ông từ từ giải đậu xanh, đếm đủ 9 hột. Ông khấn: "Nữ Phạm Ngọc Thư, sinh ngày 28 tháng Dần năm Thân, mất ngày 3 tháng Tỵ năm Hợi. Ba hồn chín vía theo đậu về nhà. Ba hồn chín vía theo đậu về nhà." Giải xuống sông xong, ông Tám bắt đầu giải từ ngoài đó vào đến trong. Tới ban thờ thì ông giải vào trong mâm gạo 9 hột. Rồi ông cẩn thận lấy cái nắp đậy mâm gạo lại. Trước khi đi ngủ, ông Tám nhìn lên di ảnh của con: "Về với cha má Nghen Thư, về với nhà con Nghen Thư." Trời càng về khuya, tiếng ếch nhái cứ ỉ ải ỉ oạp ở bên ngoài. Khổ, nhà đã có tang, nó đã buồn đến thối ruột thối gan ra rồi. Ấy thế mà đêm nghe tiếng ếch nhái này, đúng là... Ở sau nhà ông Tám lúc này, cái chén gạo cắm nhang bỗng nhiên có sự dịch chuyển. Những hạt gạo ở trong cái chén từ từ bị ngấm nước, tựa như là có bàn tay của ai té nước vào. Thế rồi những bước chân dính đầy bùn đất xuất hiện ở trên cái sàn gỗ. Không ai trông thấy những điều này, mọi thứ nó cứ từ từ diễn ra như vậy. Duy nhất chỉ có một bà hàng xóm, đêm hôm đó chả biết làm sao khó ngủ, lại đi giặt đồ đem phơi. Bà nheo mắt nhìn sang bên này thì bà hoảng hồn. Dưới cái bóng điện treo ở ngay sau nhà của ông Tám, mặc dù không có thấy một người nào cả, thế nhưng bà nhìn rõ từng vệt chân đen xì xì nó hiện lên ở trên cái sàn. Sáng ngày hôm sau, ai không có việc gì bận thì cũng chỉ loanh quanh trong nhà, mục đích là đợi xem hồn của Thư đã quay về chưa. Đây là lần đầu tiên họ thấy cách gọi hồn lạ như vậy. Ông Tám cũng hồi hộp lắm. Trời vừa sáng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu. Ông lật đật ngồi dậy ra trước chỗ ban thờ của Thư, đã thấy mấy người ngồi đó. Ông hỏi người con trai thứ hai: Dường Hiếu sang đây làm gì sớm vậy? Chân tay mày vậy rồi mày cũng lết sang đây sao? Dạ, con cũng xót ruột, muốn xem em con về chưa. Chứ băng bó kiểu này cũng phải đến hơn 2 tháng nó mới lành. Anh Hiếu vừa nói vừa chỉ xuống cái chân của mình, bữa nọ bị tai nạn gãy. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào nhất cử nhất động của ông Tám. Ông Tám cũng hồi hộp, ông thắp hương lên ban thờ, rồi đưa tay run run mở cái nắp mâm gạo. Ông giật mình: Về rồi, con Thư nó về rồi. Ông vừa quay lưng lại, thấy mọi người đằng sau lưng của mình đã khóc tu tu. Trong cái mâm gạo trắng có in hẳn đôi chân dính đầy bùn đất. Điều không thể tưởng tượng nổi lại thành sự thực. Mọi người trong nhà đã làm được gì thì cũng làm cả rồi. Bây giờ họ cảm thấy mừng lắm. Đêm hôm đó bà Hoa đã lâu lắm rồi mới ngủ một giấc tròn. Cửa buồng ngủ của hai vợ chồng ông bà đã đóng cẩn thận trước khi ngủ. Nửa đêm bỗng nhiên từ từ mở ra. Tiếng cửa gỗ cộng thêm cái bản lề nó rít vào nhau, ken két. Rồi cả cửa sổ cũng mở. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh tê tái. Vợ chồng ông Tám giật hết cả mình. Sợ vợ bị lạnh, ông ngồi dậy đưa tay đóng cửa, miệng ông lẩm bẩm: Ờ, trời có gió to đâu mà sao nó giật tung cả cửa sổ như vậy. Đóng cửa lại, ông tranh thủ đi vệ sinh. Lúc leo xuống giường, ông nhìn cả cánh cửa chính mà ánh mắt ông nghi hoặc. Phía ngoài đường, ông còn thấy ánh đèn đường hất hất vào bên trong qua cánh cửa. Quay lại nhỉ, mình nhớ là mình đóng vào rồi mà. Ông đi xuống cuối hành lang, lúc đi ngang bếp quẹo vào nhà vệ sinh. Lúc vệ sinh xong, ông đi lên. Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh ngay đằng sau lưng của ông đóng đánh sầm một cái làm ông giật cả mình. Ông đưa tay đẩy đẩy, thế nhưng mà cánh cửa nó vẫn đóng chặt. À, bà ơi, cho tao ra cái. Đứa nào nửa đêm nửa hôm mà đùa tao nhốt ở đây vậy? Rồi tao đánh cho què giò đó. Ông nói to. Tưởng ông nói vậy kẻ bên ngoài không dám đùa nữa, thế nhưng cánh cửa nó vẫn đóng chặt. Ông Tám bực bội: Má, đứa nào mà nhốt tao trong vệ bay? Trong lúc ông đang cằn nhằn thì đột nhiên ở bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh như là có ai đập mạnh vậy. Ông dùng mình: Đứa nào đây? Mở cửa tao coi. Ông dòm dòm xuống dưới qua khe cửa, thì quả nhiên ông nghe thấy có tiếng chân người đi lại lộc cà lộc cộc ở trên sạp gỗ. Đứa nào vậy? Có bóng người loáng thoáng qua khe cửa. Lần này ông Tám thử ngồi hẳn xuống nhìn cho rõ. Ông rùng mình, bởi vì qua khe cửa không có ai cả. Vậy vừa rồi là cái nào đi? Cái gì đang đi? Đôi mắt của ông Tám ráo rác nhìn quanh. Đột nhiên lúc này ông Tám sững lại, bởi lẽ ngay cái ô mà ông đã đục ra để thông gió nhà vệ sinh, một khuôn mặt, đúng là một khuôn mặt trắng bềnh bạch đang dòm vào bên trong. Và ông nhận ra khuôn mặt đó là của con Thư, con gái ông. Ông Tám rú lên một tiếng, vừa lúc cánh cửa cạch một cái từ từ mở. Ông lao thẳng ra bên ngoài. Ông kinh hoàng khi thấy ngay trước cửa nhà vệ sinh là những dấu chân đầy bùn đất. Sáng nay ông Tám đem chuyện kể cho mọi người, bà Hoa mếu máo: hay là ông mơ ngủ chứ, rồi tôi có thấy gì đâu. Nó đập cửa vậy mà bà không nghe à? Mấy đứa con ông Tám cũng trả lời y như vậy. Ông Tám tự nhiên thấy nghi ngờ chính mình, hay là đêm qua ông bị mộng du. Ngẫm nghĩ một hồi không đúng, rõ ràng đêm qua ông sợ đến nỗi đái cả ra quần cơ mà. Cứ tưởng nhà có mình ông Tám bị hù, ai ngờ đâu những người khác cũng bị. Tối đó trời trở gió, cành cây bị gió quật lên mái tôn cứ phành phành. Cửa sổ phòng của anh Hiếu cũng bị bung ra, thấy gió lùa vào lạnh, chẳng ngủ nổi. Anh Hiếu chống tay ngồi dậy, cố lê cái chân đang bó bột, lết sát lại gần để đóng cửa. Từ khi con Thư mất, Hiếu ít khi nào mở cửa ngủ vào ban đêm. Tại trong nhà thì Hiếu vốn là đứa nhát gan. Cái chân bó bột này cũng là do đi chơi về khuya, không cẩn thận sang đường gặp con mèo nó ngang qua. Thành ra cả người cả xe giật mình lao xuống mương, kết quả gãy một tay một chân, chán còn phải khâu mấy mũi. Cái cánh cửa sổ của buồng Hiếu lại vừa hay nhìn ra ngay tầm nhìn ngôi mộ của hai đứa em ở ngoài vườn. Vốn dĩ đã sợ, lại thêm mấy tin đồn rằng con Thư nó hóa thành ma thành quỷ, Hiếu lại càng thêm choáng. Tay vừa chạm vào cửa, Hiếu cố gắng kéo thật nhanh, mắt lảng đi không nhìn ra bên ngoài khu vườn. Nhưng chẳng hiểu sao, tựa như có một cái thứ gì đó nó đang thu hút Hiếu nhìn ra ngoài. Chẳng nhìn ra thì thôi, chứ vừa nhìn thì tá hỏa. Ở bên trên ngôi mộ không có gì, thế nhưng cái đám cây chuối mà má đã trồng ở ven mộ, trời không có gió đứng im lìm như vậy, duy nhất có một cây, nó đang rung lên bần bật. Những cái tàu lá chuối cứ thế mà rũ rượi cả ra, loạt xà loạt xoạt. Hôm nay lại đúng vừa rằm, ánh trăng chiếu xuống làm cho tầm mắt của con người rõ hơn. Anh Hiếu nhìn rõ, trên cây chuối ấy, lẫn trong những cái lá chuối rũ rượi, dường như có cái gì đó như là mớ tóc người, nó dài lắm, nó cứ xõa ra và rung theo những tàu lá chuối. Anh choáng váng vội vàng kéo sầm cái cửa lại, rồi trùm mền đắp kín người. Anh nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng từ ngoài vườn tiếng những tàu lá chuối xô vào nhau cứ soàn soạt, rồi sau đó là tiếng nước nhỏ tong tỏng vang lên ngay bên ngoài cửa sổ. Anh còn nghe thấy cả tiếng bước chân dẫm vào lá cây loạt soạt ở bên ngoài. Lần này anh Hiếu quyết định cố gắng lết dậy, rồi chống cái nạng đi ra. Mắt của anh ráo rác nhìn, anh lắp bắp: má nó chứ, rồi lỡ đâu đêm hôm nay chân tay thì què, con Thư nó mà rượt thì chạy làm sao. Thôi sang bên buồng của ông bà già cho yên tâm, lúc tay anh vừa đưa vào cái nắm cửa định đẩy cửa ra, anh cũng đã yên tâm phần nào rồi. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở hé thì Hiếu chết chân. Bởi lẽ đứng ở ngay ngoài hành lang, cách anh Hiếu có cái lớp cửa, qua cái khe cửa hé hé, anh Hiếu nhìn rõ là con Thư, đúng là con Thư rồi. Con Thư đứng đó nhìn chằm chằm vào anh, cả người nó đầy bùn đất, nước nhỏ tong tỏng. Anh Hiếu lắp bắp: Ôi Thư ơi, mày làm gì ở đây đấy Thư ơi? Tiếng của con Thư văng vẳng: Hiếu ơi, Hiếu, em buồn quá, Hiếu đi chơi với em đi Hiếu. Anh Hiếu lắp bắp: Bây giờ bàn tay còn lại của anh đang nắm cái nắm cửa, muốn đóng lại mà không được, cảm giác như cánh cửa bị giữ cứng. Anh cũng chẳng có sức mà quay vào trong phòng. Thư ơi, hay là thôi, Mày sang rủ anh hai đi. Mày cũng nhìn thấy tay chân tao què cột trên này rồi, đi chơi gì? Đi sang bên kia rủ anh hai đi. Tiện thể thì không thì mày rủ cả chị dâu nữa. Tao què, Tao không đi được Thư ơi. Nói đến đây, anh Hiếu đã sợ đến nỗi đái cả ra quần rồi. Đúng lúc ấy, con Thư ngẩng phắt mặt lên, nó tiến sát lại bên cái khe cửa, dí sát vào mặt của anh Hiếu. Anh ba, đi chơi. Vợ chồng ông Tám nằm ở bên buồng, nghe thấy tiếng gào thét của anh Hiếu thì chồm dậy. Hai vợ chồng chạy ra ngoài, thấy anh Hiếu ngã vật ra ngoài hành lang, sợ đến nỗi đái ỉa cả ra quần, đang dẫy đành đạch. Mãi mới để cho con bình tĩnh lại được, đưa nó vào trong phòng. Bây giờ nghe anh Hiếu kể lại mà mọi người rùng mình. Mọi thứ nó cứ liên tục xảy ra với những người ở trong nhà. Tỉ như có hôm chị Dung, lúc xuống bếp nấu cơm xong rồi chỉ chờ cha chồng về là ăn. Đâu đó chỉ độ 20 phút mà đến khi mở mâm cơm, nồi cơm ra thì nó thiêu nhão thiêu nhớt cả lên. Mấy con cá kho với chút thịt để lấy nước chấm, nào ngờ bây giờ nó còn lúc nhúc cả giòi đến là tẩm. Hoặc ví dụ như là anh Hùng, hôm bữa anh cũng đi cắm câu ở đằng sau mé nước, 4-5 cây cần anh cắm ở mấy chỗ, bỗng nhiên cùng lúc nó bị giật, cái lục lạc anh treo ở đầu cần nó kêu lên leng ra leng reng. Anh Hùng vội vàng luống cuống chạy đến cái cần ở gần nhất để mà lôi lên. Có lẽ là cá to, nó vít cho đến nỗi cái dây câu nó rung lên bần bật. Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi mà kéo, cho đến khi anh giật mạnh một cái dây câu đứt bật. Cùng lúc đó, từ dưới nước nổi đánh rào một cái lên. Trong đầu của anh Hùng vẫn bị ám ảnh bởi liên tục những cái sự ma quái những ngày qua. Anh cứ nghĩ rằng là con Thư nó sẽ nổi lên nó dọa anh. Ấy thế nhưng không, chỉ là một mớ lục bình, nó vướng dây câu mà nó dành sang bên đó. Anh Hùng lầm bầm, tự rủa mình thần hồn nát thần tính. Anh quay lại định đi vào sạp nước để vào nhà thì dùng mình bởi lẽ lúc nãy anh đi ra đây, cái sàn gỗ đó nó còn sạch bong khô cong ấy, thế mà chỉ có tính ra độ chưa đầy một phút đứng đây, đằng sau lưng anh, chỗ cái sàn gỗ anh đứng, chi chít là những vết chân, những vết chân đầy bùn đất. Mọi thứ càng lúc càng trở nên ghê rợn. Bà Hoa lúc này mếu máo, thắp hương lên ban thờ con. Thư ơi, con muốn cha má làm gì cho con thì con cứ bảo, con cứ bóc mộng. Chứ rồi con đừng hù dọa mọi người nữa Thư ơi. Thư ơi. Trong lúc ấy thì bỗng nhiên chị Dung tá hỏa chạy sang. Má ơi, má, con không thấy chú Hiếu đâu hết má ơi. Hai vợ chồng ông Tám liền quay phắt lại. Cái gì? Thằng Hiếu đâu? Con đi vô phòng mà con không thấy. Mà mà đó giờ hai vợ chồng con ở ngoài cửa, nhà mình có mỗi lối. Mấy người dùng mình. Anh Hùng bảo, có khi nào nó ở trên mái không? Nó bị thương ở chân thì làm sao mà lên đó? Mấy người cứ như vậy kiểm tra một hồi ngược xuôi, dọi đèn cả lên nóc nhà. Lúc ngẩng lên nhìn, trong cái bóng tối mù mịt, lại thêm cả mấy cái tàu dừa nó rũ xuống, trông lại càng thêm ma quái. Quả nhiên là họ thấy trên nóc nhà có người đang ngồi. Ấy thế nhưng, người này chẳng phải là thằng Hiếu, bởi lẽ mái tóc xõa dài. Lúc ánh đèn pin chiếu lên thì ai nấy đều kinh hãi, bởi chính là con Thư. Nó ngồi gục đầu xuống, ánh đèn lại hất ngược, làm cho khuôn mặt của nó trở nên xanh xao. Nó quay phắt xuống nhìn mọi người rồi cười sằng sặc. Tất cả tá hỏa chạy vào trong nhà, đóng kín cửa. Thế nhưng ở trên cái mái tôn, con Thư nó chạy sầm sập ở trên đấy rồi nó cười sằng sặc. Con Thư nó thành quỷ rồi. Con Thư nó thành quỷ rồi. Có khi nào như lời họ đồn, con Thư chết trẻ, chết oan. Nó thành oan khí mà nó quay về, nó quậy cho đục nước. Không, nhà mình thương con Thư, chứ đâu có xử tệ mà nó đâu mà nó quậy mình. Thế nhưng mà má ơi, giống như kiểu là ở trong phim đó, nó chết oan rồi nó oán hận, nó không cần biết ai với ai. Ông Tám thở dài. Thôi, bây giờ cái quan trọng là thằng Hiếu sao nó biến mất như vậy. Đợi xí nữa, nó ổn ổn nó đi rồi mình chia nhau ra đi tìm nha ba. Chứ bây giờ con Thư nó ngồi trên đó, ai dám ra? Thì cũng phải ra thôi, chứ tính mạng của em mày nó quan trọng mà con. Ông Tám quay sang nói với vợ. Bà đi vô buồng với con Dung đi, nhất định không được ra ngoài nghe chưa. Bà Hoa run rẩy đi vào trong. Ông Tám và Hùng gọi điện cho tất cả người thân nhờ sự giúp đỡ tìm thằng Hiếu bị ma giấu. Ông chắp tay. Thư ơi, con đừng có hù ba, con đừng có giấu anh con nghe. Chờ đến khi mọi người trong xóm đổ đến, dân sông nước, ai cũng có cái đèn pin đội trên đầu, bấy giờ loang loáng chiếu. Ông Tám nhận ra hai cha con mới mở cửa. Mọi người phân công nhau công việc, chia nhau đi tìm. Quả nhiên lúc soi lên trên nóc nhà thì không thấy con Thư đâu nữa. Thế nhưng trên cái nóc chóp chóp, ánh đèn soi đến đâu thì nhìn rõ những dấu chân dính đầy bùn đất đến đó. Tìm ngược tìm xuôi, đến hơn 4 giờ sáng trời vẫn tăm tối, không thấy bóng dáng của thằng Hiếu đâu. Trong bóng đêm mù mịt, cuối cùng cũng có ánh sáng mặt trời le lói ở đằng đông. Mọi người quay lại nhà ông Tám, ai nấy cũng bơ phờ. Thế này thì phải mời thầy thôi, chứ để lâu đó, không khéo mất hồn phách, có tìm được thì cũng dở sống dở chết. Nhưng mà mới rạng sáng rồi thầy bà nào mà làm. Thì cứ đi mời đại đi, gặp biến cố rồi họ phải giúp chứ. Vậy là hai cha con ông Hùng chia nhau đi tìm thầy. Mấy người thân họ hàng cũng về nghỉ ngơi. Cả một đêm họ đã cật lực rồi, còn phải có công việc của mình nữa chứ. Trời sáng hẳn, mẹ con chị Dung cũng đã dậy. Chị Dung ẵm con ra ngoài gian khách để đó với đống đồ chơi. Bà Hoa cả đêm qua không ngủ được, cũng ra cái võng ở nhà ngoài nằm lim dim trông cháu. Chị Dung đi chợ, thằng Cú Bi ngồi chơi ngoan lắm, không làm phiền đến người lớn. Cái xe ô tô đồ chơi chẳng hiểu sao nó chạy tuốt vào bên trong gầm ban thờ. Bà Hoa cũng thấy, thế nhưng ban thờ làm bằng gỗ chắc cho nên bà cũng chẳng sợ cháu húc đổ, bà kệ. Thằng Cu lần mò lại gần để lấy cái xe, nó vén cái tấm vải màu vàng che chân ban thờ ra để bò vào bên trong lấy đồ. Thế nhưng khi vừa vén lên thì nó hét lên một tiếng. Bà nội ơi, ông kệ ở đây này. Bà Hoa ngồi bật dậy, bà lại sợ hồn ma của con Thư nó bắt cháu bà. Có nội đây rồi, con đừng sợ, đừng sợ. Bà kéo thằng Cu Bi lại, ôm cứng lên nó, tránh xa chỗ gặm ban thờ vong của con Thư. Bà cũng chẳng đủ can đảm để vén cái tấm màn lên xem bên trong ông kệ nó ra sao. Bà chạy tuốt ra ngoài sân. Cứ như vậy ngồi một lúc thì chị Dung đi chợ về. sao má lại ra ngoài này rồi nắng? Bà Hoa mặt mày tái mét. Dung ơi, con gọi thằng Hùng về đi. Thằng Cú Bi nó kêu là trong ban thờ có ông kẻ đó, mà má sợ, má không dám nhìn. Dung giật mình, vội vàng gật đầu, chạy ra bên ngoài gọi chồng. Cho đến khi cha con ông Tám run run đi đến, đưa tay vén cái màn đang phủ trên bàn vong của con Thư. Ông thầy đằng sau nheo nheo mắt nhìn, là người đó, kẻ nào? Tất cả bấy giờ mới dòm xuống thì quả nhiên đúng như ông thầy nói, là thằng Hiếu. Thằng Hiếu đang ngồi chồm hổm ở trong ban thờ vong, mắt trợn trừng nhìn ra bên ngoài. Mãi mới đưa được thằng Hiếu ra, ông thầy chỉ đặt nó lên giường, bảo thằng cu con đái cho vào cái cốc rồi bôi lên mặt, bóp mồm cho nó uống. Đặt chậu than gồm vỏ bưởi, 9 cái gai tre, củ xả và muối hột để ở giữa chỗ gần giường nó, để kéo hồn phách nó về. Lập tức mọi người phân công nhau làm ngay. Ông thầy bây giờ mới nheo nheo tiến đến, bóp mồm của thằng Hiếu vành ra thì mới thấy trong miệng của thằng Hiếu toàn là bùn. Không biết là bùn này thằng Hiếu nó bốc ở đâu cho vào mồm mà nó mùi tanh hôi khó ngửi lắm. Sau khi làm xong y như thầy nói thì quả nhiên thằng Hiếu rùng mình rồi tỉnh lại thật. Sao lại thế này? Mọi người ai cũng biết là thằng Hiếu gặp sự gì, nhưng biết tính thằng này nó nhát gan cho nên cũng không kể với nó nữa, chỉ bảo là nó bị trúng gió. Ông thầy này tên là Ba Lậy, ông nổi tiếng lắm nhưng mà ở xứ khác. Ông chuyển lên thành phố sinh sống với con, nay có dỗ cho nên mới về quê. May vừa sao mà ông Tám gặp được kể tất cả mọi chuyện về cái chết thê thảm của con Thư, rồi chuyện mọi người bị con Thư nó ghẹo. Ông Ba Lậy bấm đốt tính bát tự của con Thư, xong ông lắc đầu. Con này tận số rồi, nó là cái đứa ngoan nhưng mà hiểu mệnh. Nó bị Hà Bá bắt hụt mấy lần, lần này là Hà Bá không cho khất, Hà Bá quyết bắt nó đi làm lính. Gia tiên nhà này cũng không đỡ đổi cho nó. Chứ mà đỡ nữa rồi là bị quả. Giờ hồn phách nó không có, cái xác của nó bị ma quỷ khác nhập mà về, nhà lại cứ thế mà cúng mà kiếm, thành ra là thờ con ma. Bây giờ nhất định là phải đốt cái xác đó lên, đưa lên chùa, để cho con ma con quỷ phải theo cái cốt ấy mà đi, không quấy quả mọi người. Nhanh nhất thì mai, còn không thì 5 ngày nữa. Tốt nhất là phải làm sớm đi, trước 77-49 ngày đó, chứ không càng ngày nó càng quậy. Hôm nay mọi người đi đâu thì đi, đừng có ở nhà nữa. Mai mặt trời lên rồi hẵng về đào cái xác, nó là quỷ, cho nên là xác ở đâu thì nó sẽ theo cái xác ở đó. Tất cả nghe ông thầy Ba nói thì sững sờ. Những lời nói ấy cũng chính là lời người đàn ông câu cá mà ông Tám gặp đã dự đoán. Ông thầy còn nói thêm, đáng lẽ ra mà làm đúng thì không khéo sau này con Thư nó hết hạn làm lính của Hà Bá, nó sẽ đi về coi âm mà trình báo, rồi không khéo là còn được phong vị, còn về phù hộ cho gia đình làm ăn phát đạt. Ấy thế này, không đốt cái xác của nó đi, để con ma con quỷ nó nhập vào, gia đình như thế là rước con ma con quỷ vào nhà, lại thành ra dở chuyện. Nghe xong ông Tám bảo, dạ tôi đội ơn thầy, tôi gửi thầy ít. Ông Tám đưa tiền nhưng thầy Ba lắc đầu, tôi không làm nghề nữa, dạo này bận uống trà chứ cờ thôi, gặp nhau là có duyên cho nên là tôi giúp. Đoạn ông thầy đứng lên, thôi tôi về, sự tình mà có gì thay đổi không ra hay thì anh cứ sang bên đó anh kêu tôi. Nhìn vợ con khóc ngất, ông Tám cũng đau lòng lắm. Đào con lên mang thiêu xác thì khác nào là chôn con hai lần. Con chết rồi hồn phách không còn, bây giờ đến cái xác cũng chẳng giữ lại được, như thế bảo ai mà không xót. ông Tám cũng chỉ biết nhìn vợ thở dài. Hôm ấy, gia đình nhà ông Tám dọn sang bên nhà người bà con ở đỡ suốt cả đêm hôm đó. Nghe thấy hàng xóm người ta gọi điện cho ông Tám, người ta bảo bên nhà ông Tám nó tựa như là có động đất đấy. Thỉnh thoảng những ô cửa sổ cứ lóe lên ánh xanh, ánh đỏ. Lúc thì có tiếng người khóc lóc, lúc thì có tiếng người cười khanh khách ở chỗ sạp nước. Chả biết là trẻ con hay đứa nào nó nghịch, nó ném đất ném đá xuống cứ rào rào. Sáng ngày hôm sau, đến khi mặt trời đã lên hẳn, nắng chói chang, ông Tám mới quay lại nhà làm y theo lời của thầy Ba Lệ. Lúc mở ổ khóa, ông run run, cánh cửa từ từ mở ra rít lên một hồi, nghe đến rợn cả người. Ông Tám đứng ở ngoài mà đã ngửi thấy mùi tanh ngòm ngòm bốc lên. Họ nhìn thấy ở trong nhà bê bết là những vết chân đầy bùn tưa tanh. Chỗ cái bàn vong của con Thư, ánh đèn hai bên đỏ chiếu sáng lập lòe. Di ảnh của con Thư lúc này cũng dính đầy bùn, ánh mắt của nó dõi thẳng ra phía cửa, làm cho mấy người rúm gió cả vào với nhau. Ông Tám lệnh cho mọi người chia nhau ra mà dọn dẹp. Cả nhà cứ cắm đầu cắm cổ mà lau mà dọn. Thậm chí lúc anh Hùng lau ở trên cái bàn vong cho em mà còn không cả dám nhìn vào tấm di ảnh. Ông Tám sai người canh bát nhang. Nếu mà cẩn thận thì trong lúc mà mọi người đang đào ở ngoài kia, ông nhất định là phải để cho người giữ bát nhang ở trong này theo lời của thầy Ba. Chứ nếu mà bát nhang đột ngột bùng cháy hết, không thay nhang mới, nhất định là sẽ bị quả. Thằng Hiếu chân bị què, nghiễm nhiên là phải nhận nhiệm vụ đó. Nó lắp bắp: "Bà ơi, bà, con ngồi để con canh cũng được. Nhưng mà ba bảo con Thư nó đừng có nhìn con được không ba? Bảo nó đừng có nhìn con được không ba?" Ông Tám quắc mắt: "Tầm bậy. Em mày nó chết rồi, nó thèm vào nhìn mày. Thì đó ba. Ba ông thấy cái di ảnh nó cứ nhìn con kìa. Hay là ba ơi, ba, con lấy cái khăn con phủ nó vào nhá." Ông Tám trợn mắt: "Tổ cha bầy, bầy làm như vậy rồi nó hận nó vật bầy đó." Đoạn ai vào việc nấy. Ông Tám còn nhờ cả mấy thằng thanh niên trong họ khỏe mạnh đi ra bên ngoài mộ hì hục bắt đầu đào. Ở trong nhà, thằng Hiếu tay lăm lăm cái nạng, nó đứng tựa vào cửa nửa trong nửa ngoài, mắt thỉnh thoảng láo liên nhìn lên chỗ cái bát nhang bản vong của con Thư để xem nhang cháy hết chưa thì nó còn lại châm nhang mới. Nhưng nó nhất định châm xong nó lại ra đứng ở ngay mép cửa, đề phòng có biến gì đó, là nhất là nó chống nạng nó chạy, chứ nó không dám ngồi ở cạnh bàn vong. Bà mẹ, cái ảnh thờ chụp kiểu gì mà sao cứ nhìn vào thì cứ cảm giác như con Thư nó đang nhìn mình, nó cười chết khiếp. Lúc mọi người đưa được cái hòm lên, vì đã chôn đã qua 15 ngày, quan tài bốc mùi khó chịu. Cỗ quan tài nhanh chóng được đưa lên xe, chở đến lò hỏa thiêu. Chỉ có ông Tám và anh Hùng đi theo. Chiếc xe bốn bánh còn chưa ra khỏi đường thì bỗng nhiên bị banh lốp. Người lái xe nói với ông Tám: "Ồ hay, banh lốp rồi chú Tám ơi. Sáng còn đi kiểm tra nó không sao mà." Anh Hùng bảo: "Ở đợi chút, tôi đi chạy tìm chỗ vá." "Ờ, lại đi lại đi. Thế này không khéo rồi, người chết họ không muốn đi đó." Ông Tám nghe ông lái xe nói vậy thì im lặng thở dài. Trong lúc chờ sửa xe, ông lái xe bật cái điện thoại lướt lướt cho qua giờ. Bỗng nhiên đánh dầm một cái có tiếng gì rớt. Ông lái xe giật mình nhìn ra đằng sau, ông bàng hoàng thấy tấm di ảnh của con Thư bị rớt xuống dưới sàn xe. Ông lẩm bẩm: "Ủa, nãy giờ xe có chạy có động gì đâu, mình đã để cái di ảnh buộc cố định mà." Ông ngoái cổ gọi ông Tám: "Chú Tám ơi, lượng cái rẻn con gái kìa, nó rớt kìa." Mà sao đứa con gái đi hỏa thiêu mà không ai đi chung với xe tang vậy? Bộ nó con ghẻ chú à hả? Ông Tám cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Bước lên xe tang bây giờ ông còn chẳng dám, chứ đừng có nói là lượm cái di ảnh. Kệ nó đi, tao đang mắc hút thuốc. Xe một hồi sửa xong lại tiếp tục chạy đến chỗ nhà hỏa thiêu. Lúc này ở nhà mấy người hàng xóm thân cận mình kéo qua nói chuyện. Bà Hậu kéo cái ghế ngồi bên cạnh bà Hoa. Nè, thế này đưa xác con Thu đi thiêu hả? Bà Hoa gật gật đầu. Bà Hậu tiếp. Nè, tôi nói như tối đạo đó, tôi cũng thấy con Thư nó đứng ở sàn nước, nó nhìn sang bên nhà tôi đó. Tôi sợ lắm đó. Bữa này nó đi rồi thì tôi mới dám sang đây tôi nói. Một bà khác mới bảo, chưa xong đâu, gớm cả đêm qua nó quấy phá đến chết khiếp. Nó ném đá ném xình rầm rầm. Kia kia, ở bên tường nhà em kia kia, nó ném xình bếp hết. Lúc này thằng Hiếu ngồi ở một góc nghe mấy bà nói mà nó hết hồn. Đó mẹ, cũng may lúc nãy mọi người đào xong quan tài thì đi vào lấy cái di ảnh của con Thư ra mang theo. Chứ mà để nó ngồi một mình ở trong nhà với cái tấm di ảnh đấy, chắc nó cũng vỡ tim mà chết. Hai cha con ông Tám đi về. Ông thầy Ba Lạy đã nói rồi, hồn này không phải là con Thư, chẳng qua cứ tiện mồm gọi vậy thôi. Nó theo xác mà về, cho nên xác ở đâu, hồn ở đó. Ông Tám cũng đã đưa cho cốt lên trên chùa rồi. Từ nay gia đình của ông sẽ được bình an. Chắc là y như lời thầy Ba Lạy, sẽ không bị ma quỷ nó quấy nhiễu nữa. Thời gian sau đó, nay Thành về quê người yêu chơi. Anh là dân thành phố, gặp và quen Hân. Quen nhau tính ra cũng lâu lâu rồi, hôm nay mới được người yêu đưa về nhà ra mắt. Nhà Hân nghèo lắm, má Hân mất không có tiền chôn, cho nên cũng hỏa thiêu đưa lên chùa thờ. Thành đi theo Hân về phía sau chánh điện, đi đến trước một cái tiểu. Hân nói, đây là má em, rồi anh chào má đi. Thành cầm ba cây nhang khấn khấn rồi cắm vào trong bát. Hân dặn, anh ở đây, em đi quanh quanh thắp hương xí. Thành gật đầu. Hân đi rồi, Thành mới đi vòng vòng quanh đó để xem những cái tiểu để ngay ngắn trên những cái kệ nhiều tầng. Bởi vì lần đầu vào chùa, Thành cũng không biết phải làm gì. Anh rảnh rỗi đọc tên ở trên những cái hũ rồi bình luận này này nọ. Đột nhiên anh dừng lại trước một cái tiểu. Để bên cạnh cái tiểu là một tấm di ảnh một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều chẳng hiểu là cái tấm di ảnh này nó chụp kiểu gì. Cảm giác như người trong di ảnh đang nhìn chăm chăm ra vậy. À, để xem nào. Phan Ngọc Thư. Chà chà, cái tên đẹp quá. Người cũng đẹp nữa. Ủa mà sao chết trẻ vậy ta? Tiếc thật à? Phải chi còn sống, cho mình gặp trước Hân thì tốt, lấy được cô vợ đẹp vậy cũng mát lòng mát dạ. Ước gì có là vợ mình nhỉ. Sau đó Hân quay lại, bọn họ về nhà của Hân. Cha Hân đưa ly bia lên cùng với Thành rồi nói, con Hân nó là con một, nhà cũng không có gì nhiều, nó đi lấy chồng cũng mong cho nó có được mảnh đất kế bên. Chú mà thương con Hân thiệt thì tôi cũng mừng. Mẹ nó mất từ nhỏ, nó thiệt thòi đủ thứ đó. Nghe đến mảnh đất, mắt của Thành sáng lên, trong đầu bắt đầu tính toán xem giá trị lô đất như nào. Đợt này giá đất đang lên, Thành tỏ ra điềm đạm. Dạ thưa chú, tất nhiên là con thương em Hân chứ, chỉ sợ là nhà chú chê con nghèo. Nhà con có ba anh em, tuy mang tiếng là phố nhưng mà tính ra con đâu có nhà đâu. Hai anh con cũng lấy hết cả cho nên con ra ở thuê. À, thương nhau thì ở đâu cũng là hạnh phúc đó. Con Hân nó chịu chú lắm đó. Nếu mà không thương thì cứ dứt khoát cho nhanh ha. Dạ tấm lòng con dành cho em Hân. ra sao thì em Hân cũng rõ hơn ai hết đó chú. Ờ, thôi rồi đi, rồi đi. Tiếng cười nói vang lên khắp nhà, vì hôm nay Thành đi xe máy xuống tận đây mấy tiếng đồng hồ, cho nên gia đình Hân cũng không ép uống quá nhiều. Tuy nhiên cũng đã ngấm bia. Hân bảo, anh đi nghỉ ngơi một xí, em chuẩn bị phòng cho anh rồi đó. Thành muốn đi không nổi, chân đã díu lại với nhau, đặt lưng lên giường ngủ, nhanh chóng miên man. Anh ơi, anh. Chẳng biết là ngủ được bao lâu, như có tiếng gọi văng vẳng bên tai. Thành mở mắt, nhìn thấy có cô gái đang nằm ngay bên cạnh mình. Thế nhưng không phải là Hân, chỉ có điều là gương mặt quen lắm. Thành hỏi, cô là ai? Sao lại ở đây? Anh không nhớ em à? Em là người anh muốn lấy làm vợ đó. Cô gái vừa nói vừa rất nhanh chóng chồm lên nằm trên ngực của Thành. Đêm nay em ở lại đây với anh nhé, được không? Em cũng ưng anh lắm. Tự nhiên trong lòng của Thành sướng rơn. Đéo mẹ, con bé này nhìn quen quen, nước da trắng nõn, đôi mắt to, môi đỏ hồng, quần áo thì hờ hững mời gọi. Được chứ, ngon hơn thực, ngon hơn Hân, ngon hơn Hân. Được. Thành lập tức chồm dậy, đè cô gái xuống. Trong lúc gã đang quấn lấy cô gái thì đột nhiên cô gái ghé vào tai của gã nói một câu, lâu rồi không gặp cố nhân. Thành mơ hồ nghe vậy thì rùng mình. À, sao lại là cố nhân? Sự hào hứng bỗng nhiên khựng lại. Gã muốn thoát khỏi vòng tay của cô gái, nhưng không hiểu sao vòng tay ấy bây giờ như là gọng kìm kẹp chặt lấy cổ của gã. Âm thanh dịu dàng lạnh lót bây giờ lại chuyển sang sự ma quỷ ghê rợn. Anh quên em rồi à? Anh quên em à? Khuôn mặt biến đổi, không còn là làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng nữa, mà là một làn da xám đen phân hủy. Trên trán cũng lủng một lỗ, ròi bọ lúc nhúc bò ra. Thành rú lên, cái gì thế này, cái gì thế này? Tiếng la hét của Thành đánh động người nhà của Hân. Hân chạy sang đầu tiên lay lay, anh Thành, anh Thành. Thành mở choàng mắt, ôm chầm lấy Hân. Hân ơi, anh gặp ma, anh gặp ma. Hân an ủi, nhà em xưa nay đâu có ma quỷ gì. Hay là anh xỉn quá, anh gặp ác mộng. Anh uống nước đi, rồi để em ra ngoài, em làm cho anh ly nước cam cho nó tỉnh rượu hen. Hân đi ra ngoài, còn Thành cầm ly nước lọc ở trên tay run rẩy, giơ lên uống ừng ực, cảm giác cổ họng đang khát khô. Lúc cái ly vẫn còn đang che ở trên mặt, Thành vẫn đang hớp từng hớp nước to, thì bỗng nhiên qua cái đáy ly loang loáng, Thành chợt rùng mình khi thấy một khuôn mặt ghê rợn hiện lên. Cố nhân, uống từ từ thôi. Thành giật nảy mình, ly nước đổ ra cái giường đang nằm. Thành bàng hoàng ngã lui về đằng sau, cái ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành. Đúng lúc Hân bước vào, anh sao vậy? Anh Thành hít sâu một hơi, anh không sao, em về phòng đi. Nằm xuống mơ màng muốn ngủ, cái mền trùm kín đầu. Hân đứng nhìn Thành quái lạ rồi thở dài. Sáng ngày hôm sau Thành dậy muộn, có lẽ đêm qua gặp ác mộng cho nên nay ngủ trễ. Mọi người ai cũng hỏi chuyện, Thành chỉ nói qua qua là ác mộng mà thôi. Về đến thành phố cũng phải 10 giờ. Giờ không còn cây xăng nào mở, Thành dừng lại đổ đỡ chỗ bán xăng lẻ ven đường. Thành muốn chạy ngay khỏi cái vùng đất quê của Hân đó. Anh cảm thấy nơi đó có điều gì đó thật ma quái. Dì ơi, đổ xăng con mấy. Bà cụ già từ cái chòi nhỏ đi ra, thế mở nắp xe ra xem nào. Thành vừa mở nắp xe vừa bắt chuyện. Ở đây không có cây xăng lớn, may quá mà gặp bà. Bà ơi, thế mà đêm hôm bà ở đây mình hả? Rồi bà không sợ lũ cướp hả? Trời ơi, tôi già rồi đâu có cái gì mà cướp. Con trai tôi nó bán hủ tiếu bên đó đó. Bà già chỉ tay vào xe hủ tiếu cách đó độ chục mét. Cánh tài xế lái xe đêm ghé ăn hủ tiếu nhiều. Đổ xăng xong, bà cụ bảo: của chú 70. Thành móc tiền giả. Nhưng bỗng nhiên bà cụ lùi lại, nhìn vào Thành đăm đăm rồi xua tay. Chú đi đi, tôi không lấy tiền nữa. Chú đi lẹ đi. Ủa sao vậy bà? Bà cụ không đáp, đi thẳng vào trong chòi, đóng sầm cửa. Thành khó hiểu, dúi tiền vào chỗ bà cụ để mấy cái chai xăng, sau đó nổ máy rời đi. Đợi đến khi Thành đi xa hẳn rồi, bà cụ mới mở cửa lối húi đi sang bên xe hủ tiếu của con. Ma vừa gặp ma đó bầy ơi. Người con trai quay sang cười cười: ma đâu mà má gặp. Kỳ vậy. Bà già run rẩy: Con ma Nó ngồi ngay sau xe của cái thằng vừa đổ xăng nó. Trời ơi, người nó ướt nhẹp. Thấy cái mắt nó lồi ra, nó mặt nó phù lên. Nó ngồi ở yên sau xe cái thằng vừa ghé đổ xăng nó. Má sợ quá. Mà rồi cái tiền thằng đó nó đưa trả má, nó là tiền âm phủ đó. Người con trai chỉ cười cười gạt câu chuyện đi, làm cho bà cụ một bát hủ tiếu. Thành về đến nhà đã 10 giờ hơn, người nhà đã đi ngủ hết. Dắt xe vào nhà, Thành cũng quyết định leo lên giường ngủ. Suy nghĩ có khi là phải mượn thêm tiền để chuẩn bị làm đám cưới Hân. Đợi đến khi cưới được Hân rồi, bán được lô đất mà ông già vợ cho, lúc ấy chẳng phải có một số lớn hay sao. Sở dĩ là Thành cũng đã hỏi han rồi. Ở quê Hân chuẩn bị có cái dự án, được cái lô đất ấy thì Thành khẳng định là ăn to. Sáng ngày hôm sau, má Thành dậy sớm mua đồ về cho ba Thành làm. Vừa bước ra khỏi phòng, Thành đã bực bội: sao tự nhiên dính đầy bùn đất vậy? Nhìn xuống cái nền phòng, đêm qua mình đi về dẫm đâu mà bùn đất cứ lem nha lem nhem. Cả một ngày trôi qua, Thành cảm giác hôm nay người mình làm sao ấy, nó có đói bụng khủng khiếp, mà trên vai nó có nặng nề đến kỳ quái. Thành quyết định đi thăm khám. Lúc cầm tờ kết quả, Thành bàng hoàng: sao lại thế này? Tôi cảm thấy khó chịu lắm, mà sao các người không khám ra bệnh là sao? Đây này, ngay bây giờ này, trên vai tôi cảm giác cứ như là đang đeo quả tạ đây này. Thế nhưng bác sĩ đã khẳng định họ đã làm hết tất cả các xét nghiệm, thậm chí sử dụng cả máy móc thăm khám, nhưng tuyệt đối vẫn không nhìn ra Thành bị bệnh gì. Thành thở dài: thôi mặc kệ, chúng nó chắc là năng lực kém. Mấy ngày trôi qua, hôm ấy cha của Thành đang trên đường đi qua một ngôi chùa. Ông cũng đã biết tình hình của con, ông muốn đi xuống bên chùa đó, chỗ người quen của mình hỏi han. Thôi thì cái sự khoa học nó đã không tìm hiểu được, thì chi bằng là ông cấu vào sự tâm linh. Đang trên đường đi thì ông có điện thoại, làm ông phải tấp vào lề để nghe. Vừa mở máy thì đầu dây bên kia là giọng của vợ ông khẩn khoản: ông ơi, Thằng Thành nó bị tai nạn. Ông nhướng mày: tai nạn là sao? Kỳ vậy. Ừ thì nó ốm. Tôi thấy mấy ngày nay nó nằm ở nhà, Nó cứ đi đâu đâu. Tôi sốt ruột quá tôi mới đi xuống chùa để xem. À, thì đó, nó nằm ở nhà. Tôi cũng trông mà. Mà chẳng hiểu sao đâu. Ông vừa đi một hồi là nó vùng chạy ra đường. Vừa lúc xe nó tông, ông về ngay. Cha của Thành thấy vậy thì nhanh chóng nhấn ga mà chạy thật nhanh về. Thành là đứa con trai duy nhất của ông, đứa con mà ông đang mong mỏi. Đẻ chị của Thành xong, vợ ông lại có bầu con gái, ông cũng bắt bỏ. Tiếp theo là con gái là ông bỏ, chứ tiền đâu mà nuôi nổi. Cho đến khi đi có bầu Thành, đi siêu âm là con trai ông mới để lại. Đẻ ra nuôi lớn rồi, vợ chồng ông mới có bầu con bé Tâm. Cũng may là Thành cản cho nên con Tâm mới được sống. Xe cứ thế chạy bon bon. Ông cứ tập trung mãi lo lắng cho con. Thì đột nhiên một cái xe tải đằng sau phi lên quẹt một cái. Cả người cả xe ngã nhào. May mà cũng chỉ tay chân xảy xước. Người ta muốn đưa ông đi viện nhưng ông từ chối. Ông quyết định lao lên xe chạy tiếp về lo cho vợ con mình. Về đến nhà, điều kỳ lạ là ông thấy nhà ông mở cửa. Xe con Tâm cũng ở trong hiên. Không lẽ mình vợ ông lên viện chăm thằng Thành? Dựng xe bên ngoài, ông tập tễnh đi vào trong. Thế vợ con ông đang ngồi ăn cơm. Ông hỏi, thế này là thế nào? Bà vợ ông nhướng mắt. Ông bị làm sao mà chảy xước thế kia? Thế Thành đâu? Nó không đi viện à? Nó đi viện gì nữa? Ông ngồi xuống tôi xem vết thương nào. Cha của Thành, ông Thắng cứ cảm thấy có gì sai sai. Hay, bà đã điện cho tôi nói Thành nó bị xe đụng nặng mà. Bấy giờ bà mới lắc đầu, tôi điện cho ông làm gì? Còn cãi đi. Bà vợ liền lập tức lấy điện thoại mở lịch sử của gọi. Quả thực là không thấy có cuộc gọi gì nữa. Xem ra đúng là nhà ông bị sự quái dị rồi. Thằng Thành nó vẫn cứ nằm ở đó, bệnh tình ngày một nặng. Trên vai trên cổ lúc nào cũng như là có người đang ngồi đè. Mỏi quá thì nằm xuống, thế nhưng mà nằm xuống thì lại cảm thấy tức ngực tức bụng. Thay vì nó đè trên vai thì bây giờ nó đè lên ngực. Cứ như vậy, đi thăm khám khắp nơi không ra kết quả. Gặp thầy thì có thầy còn lắc đầu, bảo là thầy soi vào thì chỉ thấy mù mịt, không nhìn ra sự gì. Tiền của cứ như vậy đội nón ra đi. Thành bị ma bị quái thì không nói. Cho đến khi cứ suốt ngày nằm lì ở đó, đầu óc ngơ ngác. Mọi hành động cũng dần dần mất tự chủ. Ấy thế mà không chết được, cứ nằm như vậy. Một ngày, hai ngày, đến mức vài tháng, rồi hơn một năm trôi qua. Nằm nhiều cho đến nỗi cái lưng hình như nó lên mủ, nó như là ai thối. Đau đớn thể xác, đau đớn tâm thần. Thành càng ngày càng gầy yếu xác xơ. Cả nhà nhìn thấy mà cũng đau đớn trong lòng. Cuối cùng họ gặp được một thầy, nhưng mà ở xa. Họ phải đưa Thành về đó. Nghe đồn ở đâu đó tận bên núi Cấm vậy. Ông thầy này là ông Năm Nhu. Thầy này đồn rằng là nuôi ngải cực giỏi, nhưng mà ông kén người lắm. Họ mà đến mà giả tiền, nhưng nếu như ông phải thấy hữu duyên thì ông mới làm cho. Cha má Thành đưa con ngồi vào chiếu, quỳ xuống lạy lục van xin. Ông Năm Nhu cứ nhíu mày nhìn Thành. Con ông bị chơi ngải hả? Câu nói của thầy Năm Nhu làm cho người nhà Thành choáng váng. Chơi ngại là sao? Chơi ngại là sao? Những triệu chứng mà Thành mắc phải, mọi người đều đồn đoán là bị chơi ngại. Chỉ có chơi ngại thì mới bị Thành như vậy. Thầy Năm Nhu bảo, đi ra ngoài hái cho thầy ba lá trầu. Con bé đệ tử của thầy lũi cụi làm theo. Ba lá trầu được đặt lên cái đĩa nhỏ. Ông Nam Nhu lấy cái hũ trắng ở trên ban, lấy ra một cây nến có màu trắng đục, cảm giác cứ như là mỡ của cái con vật gì vậy, chứ không phải là mỡ nến. Ông đốt cây nến lên. Cây nến này không những có màu lạ mà cái mùi nó cũng ngai ngái khó ngửi. Ông Nam Nhu hơ hai mặt lá trầu qua lửa rồi trà khắp từ đầu đến chân của Thành. Lá trầu chỉ héo đi chứ không có chuyển màu. Ông lại ngẩng lên rồi lắc đầu. Không đúng rồi, không phải là bỏ ngải. Ai, không đúng, không phải. Ông cứ lẩm bẩm một hồi, cho đến khi xòe hai lá trầu ra, tuyệt đối không thấy sự gì. Quả trứng luộc lăn lên cũng không thấy chuyển màu. Ông càng khẳng định không phải là bỏ ngải. Mà nếu như đã không phải là bỏ ngải thì chỉ có thể là vong nhập, vong theo. Ông Nam Nhu lấy trên bàn thờ ra một sâu chuỗi màu nâu đeo vào tay. Đây là sâu chuỗi làm từ xương của con chuột đực già. Ông một tay đeo sâu chuỗi, một tay đặt lên đầu Thành, cầm bó nhang quơ quơ gì đó, miệng lẩm bẩm. Thành đang mệt mỏi lờ đờ, bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn thẳng vào thầy Nam Nhu. Giọng nói của Thành thay đổi, rít lên. Gọi gì? Ông Nam Nhu biết mình đã tìm ra căn nguyên. Ông quắc mắt. Ma quỷ, cút đi, đừng có hại người. Thành bỗng nhiên cười sằng sặc, ánh mắt quắc lên. Quỷ cái gì? Nó mới là con quỷ. Là con quỷ đội lốt người. Tao cho nó chịu đựng nỗi đau đớn căm phẫn của tao. Ô hay thế, kẻ âm người dương. Chứ sao có cái việc gì mà oán mà hận người ta? Là nó. Nó giết. Nó giết tao. Tao đang mang cho mình đứa con của nó mà nó giết tao. Nó vùi xác tao xuống bùn. Nó lấy đá đập đầu tao. Tao oán hận. Tao đợi nó mãi. Tao đợi nó mãi. Ông Nam Nhu nheo mắt thở dài. Ai, không buông bỏ được sao? Ông Nam Nhu rút tay về. Ông đột nhiên bẻ quặt mấy cây nhang ở trong tay dìm vào ly nước. Vừa rồi, cái vong quỷ ở trong người của anh Thành dường như đã nói điều gì đó với ông Nam Nhu. Nghe đến đâu, ông cứ gật gù đến đó. Cuối cùng, ông quay sang người nhà Thành. Thôi, vụ này thầy không giúp được. Những thứ nằm ở trong nghiệp báo, thầy không can thiệp được. Thầy cũng già rồi, thầy muốn sống. Gia đình của Thành hoang mang choáng váng, có cầu có xin, thế nhưng nhất định là thầy không nghe. Cuối cùng thầy đóng cửa đuổi khách. Gia đình Thành liên tục gặp những tai họa, mà có đi cửa thầy nào sau một hồi bấm độn cũng đều đuổi đi như vậy. Ấy thế nhưng không thể nào mà giải thích được sự việc ra sao. Cho đến khi Thành rũ rượi, và cuối cùng ngày ấy đã đến. Thành cứ thế mà nấc lên từng hồi, thở ra nhiều hơn hít vào, nằm vật vã điên dại. Hôm ấy ông Nam Nhu ngồi một chỗ mà lại bấm độn được. Ông thở dài. Đến lúc rồi. Ông thong dong đứng lên. Ông bắt xe đi từ sáng đến trưa thì lên được đúng địa chỉ nhà Thành. Lúc ông đi vào đến nhà, nhìn thấy Thành nằm trên giường, bây giờ chỉ còn da bọc xương, rễ đành đạch. Liếc mắt nhìn sang người con gái đang ngồi ở bên cạnh. Thôi, ân ân oán oán cũng đến lúc rồi. Cô đi đi, chứ nó sống thế nào được nữa. Cuối cùng ông Nam Nhu phất tay một cái, từ tay của ông lóe lên một chuỗi hạt. Chuỗi hạt từ từ bay đến, quấn ở ngay trên đầu giường. Linh hồn của cô gái cũng từ từ tan biến. Ông Nam Nhu nhìn rõ sợi nhân quả nối giữa hai người cũng đã đứt, vậy là đã xong. Ông quay sang thì cũng vừa lúc Thành ngáp ngáp lên vài cái rồi chết. Buổi chiều ngày hôm ấy, nhà ông Tám ngày hôm nay làm lễ, tính ra là đã 3 năm dỗ của cô Thư. Bỗng nhiên có một đoàn người đi đến mà trông lạ mặt lắm. Dẫn đầu là một ông già trông như là mấy ông thầy người Miên. Sau khi ngồi vào nói câu chuyện ngược xuôi, bây giờ ông Nam Nhu mới giải thích rõ đầu đuôi căn nguyên sự việc là như thế này. Sở dĩ cô Thư cũng vốn là một cô gái đang ở cái tuổi ăn, tuổi chơi. Trong một lần đi chơi cùng với đám bạn, gặp một anh chàng đẹp trai lắm. Hai người trong bữa nhậu cũng ưng bụng nhau rồi. Cho đến khi tan bữa nhậu, men rượu đã dâng lên, họ quyết định là không về nữa. Đêm hôm đó họ bập vào nhau. Nào ngờ, chỉ có một lần như vậy mà Thư lại hoài thai. Nhắn tin báo với anh chàng kia, anh ta cũng chỉ lẩm bẩm biết là như thế. Ấy thế mà sau đó anh ta biến mất, anh ta chặn số, anh ta làm các kiểu này nọ. Thư qua các mối bạn bè vẫn cứ tìm bằng được đến. Người này không ai khác chính là Thành, vốn dĩ là một gã sở khanh, chuyên đi lừa các cô gái. Cô thì bị lừa tình, cô thì bị lừa tiền. Tỷ dụ như cô Hân, hồi đấy mà cưới Thành thì kiểu gì nó cũng đớp mất lô đất. Thành nghe tin Thư nó đeo bám như vậy mà lại mang thai, nó sợ lắm. Loanh quanh thế nào nó tìm được một ông thầy ngải, nó quyết định là sẽ thả ngải con Thư. Cuối cùng mới xảy ra cái chết của con Thư là như vậy. Chính là do âm binh của ông thầy kia cùng với con ma ngải nó lôi Thư dìm xuống. Cái việc vong hồn của Thư thì theo đúng như là ông thầy đã nói, xác của cô ấy là bị con quỷ khác nó nhập, nó hành nhà ông Tám, cái đấy thì cũng chẳng tính đến. Thế nhưng vong hồn của Thư sau một hồi làm binh của Hà Bá, khi âm lực đã tụ đủ, tự theo mối dây nhân quả mà tìm đến trả thù Thành. Cái việc Thành nhìn thấy cái di ảnh của Thư ở hũ cốt trên chùa mà Thành không nhận ra, chính là do Thư bịt mắt đấy. Mối dây nhân quả nó tự động dẫn Thành tìm tới, hoặc cũng có thể là đưa Thư tìm đến Thành để trả lại cái ân, cái oán. Sau khi nghe ông thầy nói, cả hai nhà nhìn nhau thở dài. Thôi thì có tốt có xấu như thế nào, nay người cũng đã chết, biết làm sao được. Chỉ có những bà mẹ là đau lòng nhất. Ông Tám ngồi rưng rưng đối diện với ông Thắng. Con trẻ là như vậy, chúng nó còn trẻ quá, có những lỗi lầm chúng nó phải mang lại, rồi để đến mức phải trả giá như thế này. Hết chuyện. À, một cái cú quay xe nó cũng rất là bất ngờ đúng không anh em? Một cái cú quay xe nó cũng thật sự là bất ngờ. Chúng ta cũng thấy cứ nghĩ rằng là đến cái đoạn mà con quỷ thôi thì cái việc cô Thư cô ấy xuống làm lính để cho Hà Bá là xong rồi, con quỷ được đưa lên chùa là cũng xong rồi, thì nào ngờ là hóa ra là giữa cái trong cái chết của cô Thư còn có vấn đề, đúng không ạ? Trong cái chết của cô Thư còn có vấn đề. Và hóa ra là trong cái mối dây đầu nhợ đó nó còn có vấn đề. Phải công nhận là lâu lâu chúng mình có những bộ truyện đọc nghe nó rợn hết cả người nhỉ. Những cái đoạn mà mà mấy người gặp hồn ma con Thư. À, tôi đọc mà tôi gai hết cả người, mặc dù tôi cũng là lì đòn đấy. Tôi cũng lì đòn đấy, nhưng mà những đoạn đấy mà tôi đọc gai hết cả người. Đi ngủ, đến giờ đi ngủ rồi các cô. Thầy không giải à? Đức ơi, thật ra thì ở ngoài cuộc sống đó, mình không biết chỗ bạn nào, nhưng chỗ mình á, có nhiều thầy giỏi lắm. Chỗ mình nhiều thầy giỏi lắm. Mấy ông thầy mo kinh lắm, gớm lắm. Điều âm binh chạy sầm sập á. Thế nhưng mà có những việc các thầy không giải được. Các thầy đến xem, các thầy không giải được, lại về, sợ quá về. Có những cái vấn đề đến xem mà thầy vừa mới nhìn đến người nhà, những cái ông mo cụ đó hẳn hoi, vừa nhìn đến người nhà, người ta bước lên trên cái cầu thang cái là thầy ông mo cụ đuổi luôn đó. Không giải. Có những câu chuyện là như thế, nó không phải là cứ anh em cứ nghe xem mấy quá sâu vào những cái chuyện pháp sư, rằng là sẽ xuất hiện những pháp sư vận thần công hô phong hoán vũ, tất nhiên đó là cái chuyện pháp sư. Thế còn có những cái câu chuyện nó mang cái màu sắc thực tế. Có những cái câu chuyện nó mang cái màu sắc thực tế thì nó không có như thế. Hoặc là tỷ dụ là có những khái niệm là có những thứ nằm ở trong vòng nhân quả rồi. Mà đã nằm trong vòng nhân quả rồi thì thầy không dám can thiệp. Thầy không dám động vào đâu, thầy động vào cái vớ vẩn thầy đứt. Nha. Nên là anh em phải hiểu như thế. Giữa chuyện đó và ngoài đời nó khác nhau lắm. Chuyện là chuyện, còn ngoài đời là ngoài đời. Tất nhiên là ngoài đời thì làm gì có chuyện mà thầy đang cúng kiếng, sau đó là vong quỷ nó bay vù vù, thầy rút kiếm thầy pshu, pshu, pshu. Không bao giờ có, đúng không? Nó không có. Tất nhiên là thầy làm lễ, nó có thể sẽ có một vài những cái hiện tượng lạ nó xảy ra thôi. Có thể là có, hầu như là không. Còn cái việc mà lễ lạt có được hay không thì cái đấy thì chỉ có người nhà người ta biết. Nha anh em. Có rất nhiều bạn cũng nghe chuyện, những cái câu chuyện viết mang cái màu sắc thực tế thì các bạn lại cứ thắc mắc, các bạn bảo là ê, sao thầy không giải, sao thầy kỳ vậy, thầy đều. Đúng. Có thể là thầy không đủ năng lực giải. Ok anh Hùng, em chào anh. Có thể là thầy không đủ năng lực giải. Hoặc cũng có thể là thầy không động vào nhân quả, thầy giải được nhưng thầy không động vào. Có nhiều bạn đang hỏi về cái việc xác chết đứng. Thì như thế này, anh chị em. Em chào chị Hương. Có rất nhiều những cái truyền thuyết dân gian về việc là cái việc xác nổi đứng là nhiều. Người ta bảo rằng là xác người chết trôi mà lại nổi đứng thì 100% là người đấy là thành quỷ. Mà một khi mà nó đã dính phải xác nổi đứng thì kiểu gì nó cũng về nó bắt người nhà. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc mà xác nổi mà ngược trồng chuối thì anh cũng chưa thấy. Thế nhưng mà chắc là cái level của nó chắc là phải cao gấp đôi. Cái việc nổi đứng nó phải ghê gớm hơn nữa, đúng không? Đó, nó còn phải ghê gớm hơn nữa. Còn mình thì về cái khái niệm mà xác nổi đứng thì mình cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng có một cái câu chuyện là quan tài chôn đứng. Cái quan tài chôn đứng các bạn, thì cách đây khoảng tầm 7-8 năm gì đó. Ở chỗ tôi luôn đó các bạn. Chỗ tôi luôn. Có một cái nhà nó bạt cái quả đồi để làm cái trang trại nuôi gà, các bạn biết không? Đào ra được khoảng 7-8 cái quan tài. Bọn tôi còn tận mắt đến xem mà cái vụ đó ầm ầm lên. 7 cái quan tài. Một cái quan tài thì bị nó sập xuống, nó vỡ tan tành thì không nói, nhưng mà 7 cái quan tài chôn từ lâu lắm rồi. Đó. Mà tất cả quan tài đó đều là chôn đứng. Chôn đứng. Thấy nó kỳ quái quá thì đi mời thầy. Mời đến 4-5 thầy rồi, thầy vừa nghe đến quan tài chôn đứng cái là thầy sợ chết khiếp. Không ạ? Chết khiếp luôn. Cái lúc đấy thì tôi cũng chưa biết được là tại sao, bọn tôi cũng chỉ là đi hóng hớt thôi mà. Bảo 4-5 thầy liền cứ điện nghe thấy bảo là đào được quan tài chôn đứng là thầy chết khiếp. Thầy hết hồn hết vía, thầy không nhận. Mãi sau là mời sư chùa thì xin phép là giấu tên cái vị này. Cái vị này thì không phải là một vị trụ trì gì cả. Cũng ở một cái gọi là cái am thôi, chứ không hẳn là chùa, nó nhỏ lắm. Ở chỗ tôi nó nhỏ lắm. Đó. Thì cái vị này nhận lời đến xem. Và cái vị này thì cũng không biết được tung tích cụ thể của những cái quan tài này như thế nào. Thế nhưng mà bảo là qua những cái văn tự được viết ở trên quan tài thì bảo là của người Tàu. Ngày xưa cái vùng đất ở chỗ tôi này thì người ta đồn rằng là có một chi họ của người Dao họ Vương đến đây. Sau đó là hai anh em của trong cái chi họ đó không biết là vì tranh chấp nhau cái gì thì lại tách ra làm đôi. Đó. Một bên thì hòa nhập với cuộc sống cộng đồng của người dân bản địa, trở thành người Dao bình thường ở đây, họ Vương. Còn một bên kia thì không biết là như thế nào. Nghe thấy bảo là có một số cái lời đồn rằng là đi trấn yểm này nọ các thứ. Thế thì ông sư đó, ông ấy bảo là rất có thể đây là những cái quan tài của cái chi họ của cái người đi trấn yểm đó. Đấy, thế thì bắt đầu là đi hỏi này nọ thì cũng không ai biết nữa, thì thôi bây giờ cái việc không ai biết nữa thì thôi không nói, nhưng mà phải giải quyết nó. Chỉ biết là sư lập đàn cúng này nọ ghê lắm. Thế nhưng mà cúng xong 4-5 ngày, cuối cùng sư bảo là không xong rồi. Và sư đi về. Bây giờ là gia đình việc thì đã làm, đất thì đã mua, tiền thì đã bỏ, thì họ bảo là thôi quyết định là kệ bố nó, đến đầu đến, cúng thì cúng rồi, đào đi, đào đi xong. Bây giờ gia đình đó chưa nói đến, còn nhà sư thì sư về khoảng tầm khoảng 3 tháng sau thì là sư bị ốm rất là nặng, thấy bảo là bị lao lực và sư mất. Còn lại cái nhà kia thì sẽ vẫn xây trại gà như bình thường, đổ đấy rất là nhiều tiền các bạn, đổ đấy rất nhiều tiền, ok lắm. Thế nhưng mà các bạn biết không, một cái trại rất là lớn, rất là nhiều tiền ấy, thế mà đến khi mà bắt đầu làm ăn, tưởng là chừng là đến lúc thu hoạch rồi đó, điện Ba Pha không biết là đấu kiểu gì, không biết là đấu kiểu gì, nó mất điện mà nó có lại. Thì cái quạt gió, các bạn biết những cái trại gà ở đây, có bạn nào làm cái trại gà thì các bạn biết là phải có cái quạt thông gió chứ. Trời mùa nóng thì đáng nhẽ là nếu mà đúng chiều là nó hút ra, để đại khái là nó sẽ thông thuận gió để cho đảm bảo cái trại gà đó nó không bị nóng. Thế nhưng mà khi mà mất điện, không biết là tại lý nguyên nhân tại cái gì thì không biết, nhưng mà quạt, thành ra là nó quạt vào trong toàn bộ những cái nóng là nó dồn vào cả một cái trại gà, chết sạch, chết ráo, chết ráo luôn cả một cái trại gà khủng khiếp. Bao nhiêu tiền? Gia chủ là khóc khóc mêu mêu này nọ. Và thêm một cái điều nữa là vì cái sự việc như vậy là nhà chủ là đánh cãi chửi nhau. Và trong lúc mà đánh cãi chửi nhau nào là ông bố, ông ấy cầm cái điếu bát, các bạn, cái điếu bát mà anh em ở Hải Phòng chắc là biết đúng không, đập vào đầu con. Thằng con là ngã vật ra, nằm viện đâu đó được hơn tháng. Ngơ luôn. Gia đình nó như kiểu nó suy bại cực kỳ nhanh, mọi thứ nó suy bại cực kỳ nhanh, nó ập đến khủng khiếp luôn. Đó. Rồi bắt đầu là nợ nần. Thì bà vợ là quyết định là ôm theo cái thằng con Ngơ đấy cùng với đứa con gái là bỏ đi, còn lại để ông ở lại cùng với anh con lớn. Thì mọi thứ là nó cứ thế, nó bê bết rất là nhanh, nợ nần. Và đến mức là chủ nợ nó đến nó xiết hết. Đó. Nó xiết sạch, không còn cái gì cả, còn mỗi cái xác nhà. Đến mức mà anh con lớn cuối cùng cũng bỏ đi nốt. Và ông ấy chết, ông ấy treo cổ chết ở trong chính cái trại gà. Thế thì người dân người ta đồn rằng là vì là ông đã động vào những cái quan tài đó. Những quan tài chôn ở chôn đứng. Thế sau này thì mình cũng có đi hỏi thì có một số luồng thông tin đáng tin cậy của những người biết tương đối sâu về tâm linh, thì có hai trường hợp xảy ra. Một là cái dòng họ từ bên Trung Quốc sang cái kia, họ trấn yểm để phá long mạch ở cái khu đấy. Những cái quan tài chôn đứng đó bên trong thì không, lúc đấy đã dám mở đâu các bạn. Sư đến sư xem, sư làm lễ luôn, còn không cả dám mở quan cơ mà. Gặp cái sự lạ đâu có phải ai dám mở là mở đâu. Không biết bên trong chôn cái gì cơ mà. Sợ ai chả sợ mà, gặp phải những cái thứ nó ma quái thì ai chả sợ. Đó. Thì không biết cụ thể là thế nào, nhưng nếu như mà theo như họ đoán thì trong quan tài đó nó không phải là họ trinh nữ gì gì như anh em nói đâu, không có. Một là 6 thằng đứa con trai ở cái độ tuổi từ 13 đến 15 đó, theo từng cái cung cái mệnh nào đó, kiểu theo trận pháp gì gì đó đó. Hai là những người trong họ đó được trấn yểm luôn ở đó, thì mang cái tính chất là phá long mạch, chôn đứng. Còn trường hợp thứ hai là nuôi quỷ. Có rất nhiều những cái pháp sư thầy phù thủy cao tay, họ nuôi quỷ. Họ biết được rằng là cái vùng đất này nó có cái âm mạch rất là ghê gớm. Đó. Họ sẽ đi tìm những người này ở đây phù hợp với những cái mệnh, cái âm của họ, và họ sẽ đem về họ yểm phép, yểm bùa gì đó, và cuối cùng là họ cho vào trong cái quan tài. Thế thì tôi cũng không biết là ở các vùng khác thế nào. Thế nhưng người Trung Hoa đó, người ta không xài quan tài màu đỏ. Người ta, anh chị em cứ thử mà xem, cứ anh chị em nào đang ở bên Trung Hoa, đang bên Trung Quốc, đấy không? Cái quan tài của họ là màu nâu hoặc là màu đen, màu gụ, màu cánh rán. Không ai để quan tài màu đỏ chót như là ở người Việt mình. Thế thì những cái quan tài kia là quan tài lại sơn đỏ chót tròn tròn. Đấy. Mà theo như họ phỏng đoán thì chắc hẳn là phải ở đầu quan tài đó là gối lên một cái bát. Gối lên một cái bát. ở trong cái bát đó thì sẽ có bùa và có máu của pháp sư, của thầy phù thủy đó. Thế thì qua cái đó là nó sẽ tụ âm lại ở trên cái đất đó, nó có một cái âm mạch gì đó, lại thêm bùa phép của thầy thì 7 cái quan tài đó nó sẽ thành quỷ. Nó sẽ thành quỷ. Và cái bát cùng với bùa của thầy, gối quan tài là thứ để khống chế con quỷ đó. Còn cái nuôi quỷ thì để làm gì thì cũng không biết được, người ta đoán như vậy thôi. Nói thật về lòng với anh chị em rằng là trong những cái tà thuật của dân gian từ ngày xưa thì nó nhiều cái nó ma quái lắm. Nó ma quái lắm các bạn. Nó rất nhiều cái thứ ma quái. Và đặc biệt là đối với Trung Quốc thì nó càng nhiều thứ ma quái. Thật, đây là tôi phải nói rất thật. Không biết là nó có hiệu quả hay không. Đó. Nhưng mà nó ma quái nhiều chứ. Các bạn đọc trong sách về những cái câu chuyện. Còn không biết liệu rằng là có nuôi thành quỷ, có điều khiển được quỷ hay không. Nhưng không biết. Nhưng mà nó ghê, nó ma quái. Chứ còn ở Việt Nam mình thì đầy câu chuyện các thầy ở Việt Nam mình nuôi âm binh đêm sai nó đi tắt nước là đầy. Mà chả phải là thầy pháp sư cao siêu gì cả đâu. Chả phải đâu. Có khi là ông cụ đồ. Tỉ dụ như ông cụ đồ ở làng, ở bên xóm đoài trong một cái câu chuyện nào đó đó, chẳng thế đấy. Ừ, ban ngày nắng gắt quá mà nhà có hai ông bà già. Thế là quyết định là sai âm binh đêm hôm đó là trời nổi giông, không có mưa. Trời nổi giông, toàn bộ cái ruộng ngô nó cứ rào rào á. À, thế là bọn Trương Tuần với lại mấy thằng Tuần Đinh á, hết cả hồn chạy về nhà. Đến sáng hôm sau ra người ta thấy nguyên si cả cái ruộng ngô nhà ông bà cụ thầy đồ là được tưới đẫm hết luôn. Thì có người đi soi ếch đêm, đi đánh dặm bảo là đêm hôm qua là ở bên chỗ cái ruộng ngô nhà ông thầy đồ nghe có tiếng người tát nước cứ oàm oạp ầm oạp. Đấy, ở Việt Nam mình, các thầy của Việt Nam mình pro lắm. Chứ các thầy Trung Quốc tôi thấy nhiều cái tôi cũng chả biết là có phải là làm được có phép hay không. Nhưng ở Việt Nam tôi nghe các cụ kể rồi. Chắc là anh em cũng được nghe các cụ nhà mình kể đúng không? Có không? Ờ. Thậm chí là đã có từng có những ông cụ đồ á, còn tài phép đến mức mà sai âm binh chuyển hẳn cả một ngôi nhà năm gian, chuyển hẳn đến một nơi khác. Hoặc là ví dụ đánh nguyên si cây mít, bứng nó ra nơi khác. Cái cây mít này đợt này nó dễ, nó ăn, nó đục vào nhà rồi. Đêm nay thầy sai âm binh, thầy khiển âm binh, thầy chỉ đằng đông, thầy điều đằng tây. Thầy thuận theo tinh tượng nhật nguyệt mà thầy cho âm binh bê cây mít đặt ra chỗ khác. Không tin anh em về cứ hỏi, đặc biệt là những ông bà già mà mạn ở quê tôi, mạn Hưng Yên Thái Bình, bạn nào mà ở mạn Hưng Yên Thái Bình cứ hỏi mà xem, đã từng có những cái câu chuyện như vậy luôn. Ở Việt Nam mình hơi bị pro luôn. Ở trên rừng nhà tôi ấy, thầy phù thủy còn sai âm binh đi nhổ sắn. Nhổ trong một đêm nguyên cả một cái đồi sắn. Nhổ rạp, không còn một cây nào luôn. Tôi nói thật đấy. Anh em nào Hưng Yên Thái Bình cứ đi hỏi. Chắc chắn là các cụ già còn nhớ. Ở trên tôi ấy, nguyên cả một cái đồi sắn mênh mông chỉ trong một đêm. Nhổ sạch, rũ sạch đất luôn. Để đấy sáng ra chỉ việc là ông Mo chỉ việc cho người nhà lên là cắt củ mang về. Đỉnh không? Đó, trong dân gian tôi không biết là có thật hay không. Thế nhưng mà nhiều người rất truyền miệng. Rất nhiều người truyền miệng lại. Thì chắc chắn là nó không được 10 thì nó cũng phải được 8. Nó phải có một cái cơ sở nào đó. Nó phải có cơ sở nào đó. Hoặc là tỷ dụ ông ghét nhà thằng Lý Trưởng, mẹ tên sư thằng Lý Trưởng, nó bắt nạt, nó bóp nạn dân đen. Ông cụ đồ làm phép mẹ bê luôn cả cái cối đá đặt lên nóc nhà cho nó, sợ chưa? bê cả cái cối đá đó, cho âm binh bê cái cối đá. Các bạn biết cái cối đá ngày xưa đó, thường thường là nhà nào cũng có cái cối đá đúng không? Nó nặng như nào, bê cả cối đá đặt lên nóc nhà này đó. Sáng ra thằng lý trưởng ấy, mà sao nhìn chết khiếp. Ông Lý Đôn ông ra mà xem, Lý Đôn ra nhìn sao cối đá mà nó bên nóc nhà được. Mà nóc nhà ngày xưa, cái nhà ngói năm gian nó để rất là tranh vanh các bạn. Chứ không phải nóc nhà máy bằng như bây giờ. Nhà ngói năm gian ngày xưa ấy, rất là tranh vanh, để cối đá trên đấy. Ghê. Âm binh của các thầy ghê lắm. Mấy ông đồ nho ngày xưa là đó, có những cái sách lưu truyền lại từ thuở xa xưa là ghê lắm. Ghê lắm, nó không phải đùa được không. Anh chị em nào mà ở miền xuôi đó, ở miền xuôi, ở cái mạn dạng bên Hưng Yên, Thái Bình này, bên Hà Tây cũ này, cứ hỏi các ông các bà mình lớn tuổi về những thầy phù thủy, phải gọi chuẩn ra tên của họ, không phải là thầy cúng thầy pháp gì đâu, chuẩn ra phải gọi là thầy phù thủy. Thế nhưng thường thường họ sống ở dạng như là một ông đồ nho, như là một ông đồ nho bình thường thôi, rất bình thường ở trong làng thôi, cũng không có điện có đèn gì đâu đó nha. Những ông thầy phù thủy đó cũng không có điện không có đèn gì cả. Có chăng ở trên ban thờ của ông, nhà ông thêm cái bát nhang đấy, có thêm cái bát nhang, có thêm một cái gì đó lạ lạ, một cái lọ, cái hũ gì đấy thôi. Thế nhưng mà không cẩn thận là thầy, âm binh của thầy đêm nó chạy sầm sập. Trên tôi cũng vậy. Trên tôi cũng vậy là các bạn, những cái năm tháng mà người ta bài trừ mê tín dị đoan rất là gay gắt, có rất nhiều ông mo. Rất nhiều ông mo là ông không phải điện thờ những thiết gì nữa, mà họ co gọn lại. Rất có những ông mo ban thờ như ban thờ của người Kinh, chỉ duy nhất để trên đó có một cái lưỡi liềm. Ở bên Tôn Y Vũ Thái Bình có hả? Ở Hưng Yên Thái Bình và mạn Hà Tây có rất nhiều những câu chuyện như vậy. Người đúng rồi, mấy ông thầy cúng người Cao Lan thì gọi là đẳng cấp VIP Pro về nuôi âm binh rồi, chính xác bảo mình. Henry, em vào trong shop nhất của anh đấy. Ở trong shop nhất của anh đấy. Đấy. Có khi chỉ một cái lưỡi liềm cùn. Có khi bảo là ở góc nhà. Thế nào mà lại để cái ếch trâu. Rất rất bình thường. Ngoài ra không thấy cung bái sập sen dùm beng gì đâu. Đấy, nhưng mà không cần thần ông đấy. Đêm âm binh của ông chạy sầm sập ở trên đồi đó. Đấy nhá, đây là tôi chia sẻ với anh em. Anh em nào mà cảm thấy không tin về cứ hỏi. Đặc biệt là những người lớn tuổi nhá. Những người lớn tuổi, chứ còn những người ít tuổi tôi thì chưa chắc đã biết đâu. Phải là những người lớn tuổi mới biết. Đúng không bé Panda? Thầy phù thủy thì hầu hết họ sống dưới dạng như là một ông đồ nho. Bảo Minh, mấy ông thầy cúng người Cao Lan thì nuôi âm binh là chuẩn rồi. Hình như là người Cao Lan, các thầy ở Cao Lan là chuyên nuôi âm binh hay sao ấy. Đến cả mấy ông thầy Tào cũng đã từng kể chuyện như vậy. Nhưng mình thì mình không, chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với người Cao Lan. Cái văn hóa của người Cao Lan cũng chưa có cơ hội tiếp xúc. Ok, chúng ta dừng ở đây nhé, cũng muộn rồi nhé. Anh em cứ đi hỏi các ông cụ già về những cái câu chuyện như thế, có thể là chỗ bạn nó sẽ khác. Thì anh em để lại comment với tôi nhé. Anh em để lại comment những cái câu chuyện, biết đâu tôi tổng hợp lại, tôi thành một cái chuyện có thật để tôi kể cho mọi người cùng nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuyết Minh. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.